Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681. Nghe vậy, Doanh Chính trầm ngâm, nửa ngày, lắc đầu trầm giọng mở miệng, ta trước khi đến, La Phong nói qua, đến đón lấy sự tình, giao cho một mình hắn là được, chúng ta bây giờ nếu như tùy tiện đi qua lời nói, không những giúp không La Phong, chỉ sợ còn sẽ trở thành hắn vướng víu. Có thể, để Phong ca một người. Doanh ánh mắt lo lắng, Chu gia tại Ma Cao thế lực quá lớn, Doanh tuy nhiên cực sùng bái La Phong, nhưng hắn cuối cùng chỉ là đơn thương độc mã một người. Lấy xung quanh nhà thế lực, chúng ta thì tính qua đi, lại có thể lên nhiều đại tác dụng. Không bằng giao cho La Phong đi làm. Doanh Chính cười khổ âm thanh, tối nay chúng ta đại nạn không chết, toàn bởi vì La Phong. Các loại tối nay sự tình sau đó, chúng ta người một nhà rời đi Ma Cao, về sau, chỉ sợ đều sẽ không trở về. Doanh Chính thần sắc tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ, còn có không muốn. Muốn vĩnh viễn ly khai một cái từ nhỏ đến lớn ở địa phương, nói nghe thì dễ. Có thể bức bách tại xung quanh nhà thế lực, Doanh Chính, không thể không làm ra cái này một cái quyết định. Doanh nhìn qua phụ thân, một lát, chỉ có nhẹ nhàng thở dài. Đêm, sát khí trùng thiên. Kim cung sòng bạc bên trong, Tạ Triêu Dương chính nâng cao bụng lớn, thoải mái dễ chịu vô cùng nằm trên ghế. Bên người có hai tên tóc vàng thanh xuân nữ tử đang đút hắn ăn trái cây, giờ này khắc này, Tạ Triêu Dương tâm tình vô cùng hài lòng. Thỉnh thoảng có thủ hạ tiến đến, nói cho Tạ Triêu Dương, Doanh gia một cái sản nghiệp, lại bị Chu gia lấy thế tồi khô lạp hủ cho hủy. Tốt một cái mượn đao giết người a. Tạ Triêu Dương cười to, uy bờ sông, ngươi tối nay lập đại công, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta tặng cho ngươi, ha ha. Từ khi ngày đầu tiên cùng Doanh gia tranh đấu bắt đầu, Tạ Triêu Dương chưa bao giờ như hôm nay vui sướng như vậy qua, không cần tốn nhiều sức, liền làm cho cả Doanh gia sập bàn, cái này là bực nào thoải mái. Cổ Tiên, làm tốt lắm. Tạ Triêu Dương giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn luận công hành thưởng. Doanh Chính, cái này, cũng là cùng ta đấu xuống tràng. Tạ Triêu Dương tư thái ngạo mạn vô cùng, ánh mắt liếc qua bên ngoài cảnh ban đêm, híp mắt, tối nay Ma Cao bầu trời đêm, rất đẹp a. Đông đông đông. Lúc này, lại là một trận gấp rút vô cùng tiếng đập cửa vang lên. Lại tới. Tạ Triêu Dương liếc đi qua, khóe miệng nhếch lên đến, lần này, đoán chừng là Doanh Chính bị xử lý tin tức đi. Không đợi Tạ Triêu Dương mở miệng trả lời, gõ cửa người đã đẩy cửa xông tới, thần sắc bối rối vô cùng, bóng người lão đảo địa suýt nữa ngã xuống, lão bản, không tốt, không tốt. Tạ Triêu Dương lập tức cau mày, xông tới người này là Kim Cung Sòng Bạc quản lý, Dương Minh. Cái gì không tốt? Tối nay thế nhưng là vui vẻ thời gian, một chút chuyện nhỏ, thì không cần thiết như thế bối rối thất thố, có phải hay không sòng bạc xuất hiện cao thủ gì? Để hắn thắng tiền chính là... Tạ Triêu Dương khoát khoát tay, chẳng hề để ý. Không, không phải. Dương Minh âm thanh run rẩy gấp rút, run rẩy, bên ngoài có rất nhiều người vây quanh Kim Cung sòng bạc, hiện tại trong sòng bài đổ khách đều bị hoảng sợ chạy. Cái gì? Tạ Triêu Dương thoáng cái đứng lên, ánh mắt lóe qua một đạo lạnh dữ tợn, đều lúc này, Doanh gia lại còn dám phản công, muốn trước khi chết, kéo ta Tạ Triêu Dương xuống nước sao? Uy bờ sông. Tạ Triêu Dương lập tức chấn quát một tiếng, ngươi lập tức triệu tập nhân mã, ta ngược lại muốn xem, Doanh gia còn có bản lãnh gì, cũng dám tới đối phó ta Tạ Triêu Dương. Đúng. Tạ Uy Hà lập tức gật đầu, quay người đi ra ngoài. Không không, không phải Doanh gia. Dương Minh cũng sớm đã dọa đến mặt không có chút máu, xem bọn hắn trang phục, giống như là Hắc Sát Tổ. Bịch. Mới vừa đi ra cửa Tạ Uy Hà trực tiếp hai chân khẽ run rẩy sụi lơ ngã trên mặt đất. Hắc Sát Tổ. Tạ Triêu Dương đôi mắt trừng lớn đến tròn vo, Hắc Sát Tổ. Chu gia Hắc Sát Tổ. Tại Ma Cao, lại hai đại vương bài thế lực. Chu gia Hắc Sát Tổ, Hà gia Kỳ Lân Đường. Hai đại siêu cấp thế gia vương bài. Có thể Tạ Triêu Dương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Chu gia Hắc Sát Tổ, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại Kim Cung Sòng Bạc. Chẳng lẽ là... Tạ Triêu Dương chỉ một thoáng mặt xám như tro, quay đầu nhìn chăm chú về phía Cổ Tiền. Cổ Tiền đồng tử co rụt lại, ánh mắt toát ra khó có thể tin, không có khả năng, ta giết chết Chu sự quá trình, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bệnh viện tất cả giám sát, ta đều né qua, bọn họ không có khả năng biết là ta giết chết Chu sự. Không có khả năng. Nếu như không có khả năng, làm sao lại kinh động Chu gia Hắc Sát Tổ? Tạ Triêu Dương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng là tràn đầy kinh hoảng. Nếu thật là sự việc đã bại lộ, hắn Tạ Triêu Dương như thế nào chịu đựng nổi Chu gia lửa giận? Dương Minh, ngươi đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Tạ Triêu Dương liên tiếp hít sâu tới thử đồ bình phục tâm tình mình, có thể có lẽ là có tật giật mình. Lúc này Tạ Triêu Dương cái trán đã là phủ đầy mồ hôi lạnh. Dương Minh quay người rời đi, ước chừng khoảng 3 phút. Ầm. Một tiếng súng âm thanh xẹt qua chân trời, chấn động linh hồn. Gấp rút vô cùng tiếng bước chân nhất thời vang vọng mà lên. Dương quản lý, bị bắn chết. Một thanh âm bối rối vô cùng cao quát lên, Chu gia hắc sát tổ, bọn họ chỉ nói 4 chữ. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Tạ Triêu Dương sắc mặt đã triệt để thảm trắng lên. Điều này có ý vị gì, đã không cần nhiều lời. Chu gia, bọn họ làm sao biết? Làm sao biết? Tạ Triêu Dương hai con ngươi trợn lên giận dữ nhìn lấy Cổ Tiền, điên cuồng địa gầm hét lên. Không có khả năng. Cổ Tiền càng là lầm bầm mở miệng, đầy mắt khó có thể tin. Hắn đương nhiên muốn không đến, chính mình muôn vàn cẩn thận, lại đánh không lại một cái trong phòng thay quần áo nữ cao thanh không lập tức video theo dõi. Bên ngoài tiếng chém giết âm giờ phút này đã truyền vào tới. Làm sao bây giờ? Tạ Uy Hà ngữ khí bối rối vô cùng, Chu gia hắc sát tổ, chúng ta đánh không lại à? Rút lui, từ cửa sau đi. Tạ Triêu Dương không chút do dự, mà lại lập tức trước tiên đứng lên, hướng về bên ngoài lao ra, nhưng mà, không đến 2 phút đồng hồ, nhưng lại rút về tới. Liền cửa sau đều bị phủ kín ở. Tạ Uy Hà sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lui không thể lui. Tạ Triêu Dương toàn thân vô lực tê liệt trên ghế ngồi, giờ khắc này, tâm tình của hắn hối hận tới cực điểm. Tại sao muốn đối Chu gia thiếu gia ra tay? Hiện tại chính mình như thế nào chịu đựng nổi Chu gia trả thù? Tối nay Tạ Triêu Dương nghe quá nhiều doanh gia như thế nào bị Chu gia phá quán tin tức, nghĩ không ra, vậy mà lại buông xuống đến trên người mình. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây là báo ứng. Đột nhiên, Tạ Triêu Dương toàn thân run một cái lạnh run một lần nữa đứng lên, không được, ta không thể ngồi chờ chết. Tạ Triêu Dương ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người theo ta, cùng một chỗ lao ra. Lưu tại nơi này cũng là chờ chết, Chu gia không có khả năng buông tha chúng ta, lao ra đi. Tạ Triêu Dương điên cuồng gào thét lớn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Mà lúc này, Kim Cung Sòng Bạc bên ngoài cục thế, đã bị Chu gia hắc sát tổ vững vàng chưởng khống. Tại La Phong trong tay không chịu nổi một kích hắc sát tổ, giờ phút này lại bộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến đấu lực. Một đường nghiền ép. Không đến nửa giờ, Tạ Triêu Dương đã bị buộc đến Kim Cung Sòng Bạc cái cuối cùng nơi hẻo lánh. Tại sao có thể như vậy? Tạ Triêu Dương toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, run rẩy không biết nên làm cái gì, một thân thịt mỡ tựa hồ cũng muốn bốc hơi rơi, hận không thể mọc ra 1-2 cánh bay ra ngoài, bằng không thì cho hắn 2 cái móng vuốt, đào đất trốn chạy. Bây giờ chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cấp độ. Bên ngoài giày đặt tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, Tạ Triêu Dương đã lui không thể lui. Cổ Tiền, ngươi cái phế vật a! Tạ Triêu Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn đến phát hồng, một bên Cổ Tiền trong tay cầm thương, lặng yên không lên tiếng, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao lại bạo lộ thân phận. Là ngươi! Đột nhiên, Cổ Tiền đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Uy Hà, trong tay thương đột nhiên chỉ đầu hắn. Có phải hay không là ngươi để lộ bí mật, lão bản kế hoạch, chỉ có 3 người chúng ta người biết, không có khả năng còn có người thứ tư. Vừa nói xong, Tạ Triêu Dương cũng bỗng nhiên xoay mặt nhìn lấy Tạ Uy Hà, mắt lộ ra hung quang, uy bờ sông, thật là ngươi. Ta thề, ta tại bệnh viện động thủ đến rời đi, căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào. Cổ Tiền bổ sung một câu. Ánh mắt chĩa thẳng vào Tạ Uy Hà. Tạ Uy Hà trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi, đống to mở ra miệng. Nói bậy nói bạ, Cổ Tiền, ngươi đùng đẩy trách nhiệm, vì sao muốn oan uổng ta? Mượn đau giết người kế hoạch, giết chết Chu Sử giá họa cho doanh gia, vốn là ta xách đi ra, ta sẽ là nội gián. Ngươi là ngu ngốc sao? Cổ Tiền mắt lạnh nhìn Tạ vì sao, nói không chừng ngươi muốn ngồi lão bản vị trí, cố ý dùng một chiêu này. Ngươi! Tạ Uy Hà thân thể chấn động, chợt nổi giận mở miệng, ta không có. Đầy đủ! Tạ Triêu Dương hét lớn một tiếng, mắt lạnh nhìn Tạ Uy Hà một chút về sau, đồng thời không nói gì thêm, trước nghĩ biện pháp xong ra đi. Tạ Uy Hà cảm giác toàn thân một trận rét lạnh. Hắn cảm nhận được Tạ Triêu Dương ánh mắt, chỉ sợ, hôm nay coi như có thể may mắn đào thoát, Tạ Triêu Dương cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Tạ Uy Hà nhịn không được âm thầm nắm phía dưới quyền đầu. Âm. Bên ngoài tiếng thương lại lần nữa vang lên. Không đường có thể đi. Các huynh đệ, chúng ta lao ra. Tạ Triêu Dương nắm chặt trong tay thương, hô to một tiếng. Lời nói vừa dứt, đại môn trực tiếp bị oanh một tiếng phá tan. Tiếng thương nổi lên bốn phía, uyển như địa ngục nhân gian. Âm. Tạ Uy Hà cái óc trúng đạn, dòng máu tại lỗ thủng bên trong phun trào chảy ra, tròng mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Rõ ràng địch nhân ở phía trước, vì cái gì chính mình cái óc trong hội thương. Có thể Tạ Uy Hà đã mang theo nghi vấn đi gặp Diêm Vương. Phía sau hắn, Cổ Tiền Mặc không biểu tình, chúng ta mà chết, tuyệt đối không thể để cho nội gián sống một mình. Nói xong, Cổ Tiền xách theo Tạ Uy Hà thi thể đến làm bia đỡ đạn, bóng người lóe lên hướng ra phía ngoài lao ra, lão bản, cùng ta cùng một chỗ lao ra. Tại Tạ gia đông đảo hộ vệ bảo tiêu bên trong, cũng liền chỉ có Cổ Tiền có thể đối Chu gia hắc sát tổ tạo thành uy hiếp, tiếng súng vang hoàn toàn, mấy tên Chu gia hắc sát tạo thành viên liền lập tức đổ vào vũng máu bên trong. Lao ra. Tạ Triêu Dương dường như trông thấy một đường ánh rạng đông, trợn mắt như đồng linh, hô to vung tay lên. Điên cuồng phản công. Dù là đối thủ là Chu gia hắc sát tổ, dù là về mặt sức mạnh không cách nào cùng địch nổi, có thể muốn sống dục vọng kích thích tất cả mọi người. Nhưng mà, tại lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư. Cổ Tiền xác thực có chỗ hơn người, nhưng tại Chu gia hắc sát tổ bên trong, đột nhiên toát ra một tên thanh niên tóc vàng nam tử, trong tay một cái ngân thương chướng mắt vô cùng, hắn xuất hiện, dường như lộng lẫy nhất Minh Châu, tóc vàng ngân thương, trong nháy mắt ở giữa, Cổ Tiền liền thân trúng đến thương, ngã trên mặt đất. Theo Cổ Tiền vẫn lạc, Tạ gia triệt để sụp đổ. Không ra 5 phút đồng hồ, Tạ Triêu Dương trên thân trúng đạn thương tổn, có thể đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, bị trói gô lên. Mang đi. Tóc vàng ngân thương thanh niên nam tử mặt không biểu tình, vung tay lên, đầy mặt cho tàn Tạ Triêu Dương trực tiếp bị xô đẩy rời đi. Ma Cao một đêm, phong huyết tràn ngập. Bạo trong mưa gió, là quốc tế bệnh viện. Tiếng bước chân vang lên. Lão gia, Tạ Triêu Dương đã chọc tới. Thanh niên tóc vàng đi tới, thần sắc cung kính mở miệng. Sưu. Trong phòng bệnh, một mực ngồi ở giường trước không lên tiếng Chu Nhật Chiếu đột nhiên đứng lên, toàn thân sát khí tràn ngập, dẫn hắn tiến đến. Lời nói dường như mang theo lạnh lùng dao nhọn, tùy thời đều có thể đâm vào địch nhân lồng ngực. Rất nhanh, bị trói gô Tạ Triêu Dương bị áp lên đến, Tạ Triêu Dương thân trúng vết thương đạn bắn, máu tươi thẳng trôi, vừa tiến vào phòng bệnh, chạm đến Chu Nhật Chiếu ánh mắt, trong lòng nhất thời một trận kinh hãi, bịch địa hai chân quỳ trên mặt đất, Chu lão gia, tại hạ oan uổng a, ngươi chính là cho ta cái tim gấu gan báo, ta cũng không dám đi đối phó Chu thiếu gia a. Đạp đạp. Chu Nhật Chiếu bỗng nhiên xông lên mấy bước, một chân hung hăng đá vào Tạ Triêu Dương ở ngực. Phanh. Chu Nhật Chiếu hiển nhiên là cái người luyện võ, hắn một chân xuống tới, Tạ Triêu Dương cái này mập mạp thân thể vậy mà sau bay ra 3 mét, đồng thời trực tiếp đụng nát phòng bệnh đại môn, té ra hành lang. Chỉnh một chút dùng 5 phút đồng hồ, Tạ Triêu Dương đều không thông thả lại sức, tại một sát na kia, Tạ Triêu Dương cảm giác mình hô hấp dường như đều muốn đình chỉ. Đau muốn chết. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, Chu Nhật Chiếu đã từ trên cao nhìn xuống hắn. Chu lão gia, tha mạng a, thật không liên quan chuyện ta. Tạ Triêu Dương còn mang trong lòng một phần may mắn, tiếp tục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng hắn làm sao biết, hắn càng là không thừa nhận, Chu Nhật Chiếu lửa giận trong lòng càng tăng lên. Cho đến giờ phút này, Tạ Triêu Dương còn coi hắn là cái kẻ ngu đến lường gạt a. Cầm roi tới. Chu Nhật Chiếu hét lớn một tiếng. Mấy tên Chu gia bảo tiêu trong tay đều cầm lấy một đầu trường tiên, xem ra trên roi dài còn có rất nhỏ gai bạc, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Không, không muốn a. Tạ Triêu Dương đã mặt không có chút máu, liều mạng cầu xin tha thứ. Đánh cho ta. Chu Nhật Chiếu vung tay lên. Đùng, đùng, đùng. Trường tiên dường như dệt thành dày đặc lưới đồng dạng điên cuồng hướng về Tạ Triêu Dương trên thân vung đánh đi qua. Tiếng kêu rên như là như vết heo quanh quẩn toàn bộ hành lang. Chu Nhật Chiếu một mực mặt không thay đổi theo dõi hắn, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ lóe qua nồng đậm sát cơ. Hắn không biết tha thứ Tạ Triêu Dương, có thể cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để hắn chết. Hành lang mặt khác một bên, lấy viện trưởng Cao Hoành Nghĩa cầm đầu bệnh viện các cao tầng cả đám đều hoảng sợ đến xanh cả mặt. Tạ Triêu Dương tại Ma Cao cũng coi là cái có quyền thế nhân vật, có thể Chu gia ngược sát hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tại Ma Cao, ai còn dám trêu chọc Chu gia, đây không phải là muốn chết sao? Cao Kiện nhìn không được thần sắc hốt hoảng địa thì thào mở miệng. Điểm này, tất cả mọi người không phủ nhận. Trên hành lang, một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lão gia. Một tên Âu phục bảo tiêu thần sắc hốt hoảng xông lại, thở hồng hộc, tiến về Chu gia hắc sát tổ toàn quân bị diệt. Cái gì? Chu Nhật Chiếu đôi mắt mở to, chuyện gì xảy ra? Lọc vào một người chặn đánh, người kia thực sự quá lợi hại. Âu phục bảo tiêu ngữ khí run rẩy mở ra miệng, đột nhiên, sắc mặt càng là bá địa phát trắng lên, ngón tay run rẩy chỉ nơi xa, hắn tới. Bá bá bá. Không ít người theo ánh mắt trông đi qua. Cuối hành lang, một bộ thon dài thẳng tắp thân thể, chậm rãi cất bước đi tới, thần sắc bình tĩnh, dường như đối diện trước phát sinh hết thảy nhìn như không thấy, mây trôi nước chảy, đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng về bên này đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung qua, càng làm cho người ta kinh ngạc khó giải là, người tới lại còn chỉ là tay không tấc sắt. Phải biết, cái này quốc tế trong bệnh viện, Chu gia lực lượng trữ hàng lên, cơ hồ có thể rung chuyển Ma Cao đại bộ phận thế lực, mà lúc này đây Chu Nhật Chiếu càng là như là một tòa gấp đón đỡ bạo phát núi lửa hoạt động, ai dám đi đụng vào hắn. Nhưng mà, người tới lại không chút kiên kỵ đi tới. Trên hành lang thoáng cái an tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân, mà Chu Nhật Chiếu bên cạnh người kia sớm đã sợ đến run chân, hắn được chứng kiến La Phong thực lực. Một người đối kháng một chi vương bài hắc sát tổ, năng lực này thực sự quá kinh khủng. Tạ Triêu Dương tiếng kêu thảm thiết âm vẫn quanh quẩn tại trên hành lang, La Phong cũng chú ý tới, ánh mắt rơi vào máu me khắp người Tạ Triêu Dương trên thân, đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Chu gia, tối nay là muốn huyết tẩy Ma Cao à? La Phong thanh âm không nhẹ không nặng, vừa lúc có thể truyền vào Chu Nhật Chiếu trong tai. Chu Nhật Chiếu hai con ngươi tản ra hàn ý, vì con ta, cho dù huyết tẩy Ma Cao, thì tính sao? Vì con báo thù, đúng là một cái công khai lý do. La Phong thần sắc yên nguyên bình tĩnh, lời nói đột nhiên chuyển một cái, mang theo sắc bén, nhưng, đây là ngươi nhường doanh gia đụng phải tai bay và gió lấy cớ sao? Ta đã nói, đó là cái hiểu lầm. Chu Nhật Chiếu không để ý chút nào, chỉ trên mặt đất Tạ Triêu Dương, giết nhi tử ta sau lưng người chủ sự, là hắn. Theo nhìn đến Tạ Triêu Dương thảm trạng một khắc này bắt đầu, La Phong trong lòng liền đã có cái suy đoán này, nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tạ Triêu Dương trên thân. Bị ổi ác độc tiểu nhân. Cho nên, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại khó xử doanh gia. Chu Nhật Chiếu khoát tay chặn lại, ngươi đi đi. La Phong ánh mắt nheo lại, nghe Chu tiên sinh ngữ khí, tự hồ đây là đối doanh gia ban ân a. Chu Nhật Chiếu khẽ giật mình, chợt cười lạnh, ngươi có thể nghĩ như vậy. La Phong ánh mắt hướng về bốn phía đảo qua, xem ra, Liệt Long căn bản không có trở về, đem ta lời nói chuyển đạt cho Chu tiên sinh. La Phong lời nói vừa dứt, hành lang một bên, lập tức có một người lao ra, đầu cùng tay cầm đều bọc lấy màu trắng băng vải, thân thể lão đảo, thần sắc hốt hoảng xông tới, vừa lúc trông thấy La Phong, cơ hồ là vô ý thức run rẩy một chút, chợt hướng về Chu Nhật Chiếu hô to, lão gia, cẩn thận đề phòng, người này rất nguy hiểm. Người tới chính là Liệt Long. Rời đi doanh gia về sau, hắn cũng không có trước tiên gấp trở về, mà chính là đến gần nhất bệnh viện băng bó vết thương. Hắn đổ máu quá nhiều, như trễ xử lý, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà, Liệt Long không nghĩ tới chính mình dùng thời gian nhanh nhất băng bó kỹ chạy đến về sau, lại phát hiện La Phong, cái này hắn nhìn tới như ác mộng địch nhân, vậy mà xuất hiện ở đây. Chu Nhật Chiếu đồng tử vô ý thức chấn động, lập tức lui lại một bước, gần như đồng thời, không ít Chu gia bảo tiêu bá bá bá địa xuất ra thương, chỉ thẳng vào La Phong. Bạch bạch bạch. Liệt Long bước nhanh đi qua. Thần sắc bối rối, lão gia, chính là người này, làm chúng ta toàn quân bị diệt, hạ báo cũng là chết tại hắn thương hạ. Không chỉ có như thế, hắn trả chặn giết hắc sát tổ. Chu Nhật Chiếu chậm rãi mở miệng. Liệt Long thân thể càng là không khỏi đại chấn, ánh mắt càng thêm kinh hãi, quay đầu lại nhìn lấy La Phong, cho dù là giờ phút này La Phong một người đơn thương độc mã, đồng thời bị vô số họng súng đối với, nhưng hắn yên nguyên khí định thần nhàn. Cho Liệt Long một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Lão gia, hắn tới nơi này làm gì? Liệt Long ngữ khí bối rối. Trấn định một chút. Chu Nhật Chiếu chưa bao giờ thấy qua Liệt Long như vậy thần thái, lúc này là giận quát một tiếng, chợt mắt lạnh liếc qua La Phong, coi như hắc sát tổ bại trong tay hắn, thì tính sao? Liệt Long khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng, bị Chu Nhật Chiếu cái này một trận hét lớn về sau, cũng từ từ tỉnh táo lại. Không sai, hiện tại cục diện này, căn bản không cần đến kiêng kỵ hắn. Liệt Long, xem ra, ta nói với ngươi, ngươi còn chưa kịp nói cho ngươi gia lão gia à. Lúc này, La Phong chậm rãi mở miệng, có điều, ngươi bây giờ có thể nói cho hắn biết. Liệt Long sắc mặt biến ảo tưởng mấy cái. Liệt Long, hắn nói cái gì? Chu Nhật Chiếu lập tức trầm giọng hỏi. Liệt Long sắc mặt biến hóa, nửa ngày, vẫn là cắn răng mở miệng, hắn để lão gia cho doanh gia xin lỗi, đồng thời, bồi thường doanh gia tối nay tổn thất. Nghe vậy, tại chỗ không ít người thần sắc không cấm địa trở nên cổ quái, nhao nhao nhìn về phía La Phong. Gia hỏa này là tại nói chuyện viễn vông lời nói sao? Để Chu Nhật Chiếu xin lỗi thêm bồi thường. Không biết tiếng thối à? Cao Kiện trong đám người ngầm nói nhỏ, chỉ bất quá, không ít người đối với hắn câu nói này đều là cực đồng ý. Chu gia không làm khó dễ ngươi cũng không tệ, ngươi lại còn muốn cho Chu gia xin lỗi bồi thường. Hắn nói, thế nhưng là thật. Lúc này, Chu Nhật Chiếu mặt không thay đổi nhìn về phía La Phong. La Phong lắc đầu. Cao Hoành Nghĩa các loại các bác sĩ đứng tại một bên, lúc này buông lỏng một hơi, cũng liền thoải mái. Ta đã nói rồi, hắn nào dám nói ra nói như vậy tới. Cả đám đều một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Nói cho đúng, là gấp đôi bồi thường. La Phong bình tĩnh nói, còn có, tối nay trong xung đột, doanh gia người thương vong thương cảm kim chờ, đều từ người Chu gia thanh toán. Vừa nói xong, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mẹ nó quả thực là thằng điên đi. Ha ha. Chu Nhật Chiếu lúc này cũng không khỏi đến giận quá thành cười lên, mất con thống khổ, chính là không chỗ phát tiết thời điểm, vậy mà đến cái người điên, Kim Đồng, ngươi đi lên cho ta đánh gãy hắn gân tay gân chân, hắn như dám phản kháng, liền nổ súng. Chu Nhật Chiếu đôi mắt sát khí lăng liệt. Một bóng người đi tới, chính là thân thủ bắt lấy Tạ Triêu Dương tóc và ngân thương người thanh niên, tốc độ vẫn vô cùng kiện nhẹ nhàng. Cũng là một tên võ giả. Tên là Kim Đồng. Kim Đồng nhìn qua La Phong ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường, khinh miệt, hắn từng là cửu môn một trong hình ý môn đệ tử, bởi vì xúc phạm trong môn quy củ, bị trục xuất sư môn, một cái cửu môn một trong đệ tử đi vào thế tục, cực ít gặp phải đối thủ, bởi vậy cũng bị Chu gia nhìn trúng, đặt vào hắc sát tổ bên trong, đồng thời đảm nhiệm một tên tiểu đội trưởng, bây giờ Kim Đồng có thể nói chi là xuân phong đắc ý. Ít ngồi đáy giếng. Kim Đồng nhìn qua La Phong, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này. Nồng đậm khinh miệt. Bóng người trong lúc đó lóe lên. Thoáng chốc giống như một con báo săn mãnh liệt lao ra. Hình ý báo quyền. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn đối cái này thực sự quá quen thuộc. Một sát na này ở giữa, La Phong trong lòng đối hình ý môn ấn tượng càng kém, đường đường cửu môn một trong, lại có đệ tử tại cái này nối giáo cho giặc, quả thực làm người chỗ trơ trẽn. Ngươi mã tên kia vừa mới nhìn chính mình là ánh mắt gì? Ết ngồi đáy giếng. La Phong đồng học nhìn không được liếc mắt một cái Kim Đồng, khóe miệng nhìn không được co lại, chính mình lại bị chỉ là minh kình ngũ phẩm gia hỏa cho khinh bỉ. Kim Đồng vừa ra tay, La Phong liền nhìn ra hắn nội tình. Oanh! Oanh! Lấy liệt báo chụp mồi chi thế xông đi lên, giống như muốn đem La Phong xé nát. Theo mọi người, La Phong là đến không kịp trốn tránh, thông vội vươn tay xuất quyền nghênh đón. Đây quả thực là tiền. Một tên hắc sát tạo thành viên sống sờ sờ đem cứt cho nuốt xuống, trong mắt đột ngột trừng lớn. Bịch. Kim Đồng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng phốc cái chụp ếch. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngừng thở, thậm chí ngay cả Tạ Triêu Dương, đều đã phản phất là quên kịch liệt đau nhức, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một cái kia chiến thần đồng dạng nam nhân. Thẳng tắp thân thể, giống như phát ra hừng hực tia sáng chói mắt, làm cho người nhìn lên. Quá lợi hại. Tạ Triêu Dương tự nhiên kiến thức Kim Đồng thực lực, chính mình Kim Cung sòng bạc, cũng là Kim Đồng dẫn người công hãm, liền cổ tiền, cũng là thua ở Kim Đồng trong tay. Có thể nói, Kim Đồng là Tạ Triêu Dương gặp qua cao thủ bên trong số một số hai tồn tại, nhưng bây giờ, một chiêu phía dưới, bị người dứt khoát thất bại. Không có lực phản kháng chút nào. Trước một giây bên trong còn chuyện cười người khác là ếch ngồi đáy giếng, thật tình không biết, chính mình lại ngã thành cóc ghẻ. Kim Đồng sắc mặt trắng bệch, giãy dụa lấy đứng lên, ánh mắt mang theo vô cùng kinh hãi thần sắc nhìn chằm chằm La Phong, ngươi. Lời nói chưa rơi, Kim Đồng cảm giác ở ngực giống huyết khí một trận cuồn cuộn, qua địa một ngụm máu tươi phun ra đi, một cái tay đỡ lấy vách tường, dương mắt càng thêm hoảng sợ nhìn lấy La Phong, vừa mới một kích kia, một cổ ám kình thẳng quét toàn thân hắn, cái loại cảm giác này liền phảng phất bị điện giật, Kim Đồng thân thể thoáng cái không thể thừa nhận cổ lực lượng kia quét ngang. Ám kình. Kim Đồng trong đầu toát ra hai chữ này, ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được. Trước mắt nam tử này, xem ra so với hắn còn trẻ, vậy mà đạt tới võ giả tha thiết ước mơ ám kình tầng thứ. Phải biết, cho dù là tại hình ý môn, hộ pháp trưởng lão bên trong, ám kình, cũng không tính nhiều. Kim Đồng, còn không bắn súng. Lúc này, Chu Nhật Chiếu rung động thanh âm đại uống. Kim Đồng chiến bại xác thực vượt quá hắn dự liệu, bất quá, đó cũng không phải tận thế, Kim Đồng lớn nhất cậy vào, hay là hắn trong tay ngân thương, tại chính mình tiêu phí kết xù giá tiền đưa Kim Đồng đi châu Âu tiến hành ma quỷ đặc huấn về sau, Kim Đồng đem hắn thân thủ cùng thương pháp kết hợp với nhau, là mình dưới trướng hiếm có vương bài một trong. Có thể tối nay, Kim Đồng thực sự quá khác thường, nếu là bình thường, một chiêu bị thua, Kim Đồng đã sớm rút thương. Nổ súng. Kim Đồng khẽ giật mình, ánh mắt nhìn qua phía trước thần sắc yên nguyên bình tĩnh La Phong, không khỏi nở nụ cười khổ, đối với ám kình cường giả mà nói, phải dùng đặc thù súng ống, cái này phổ thông súng lục, căn bản không có tác dụng. Lão gia. Kim Đồng hướng về Chu Nhật Chiếu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chu Nhật Chiếu đồng tử không khỏi co rụt lại, nhìn chằm chằm Kim Đồng, có ý tứ gì? Cũng là hữu linh tiên sinh đến đây, chỉ sợ. Cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kim Đồng nói ra một cái tên, phút chốc khiến Chu Nhật Chiếu toàn thân dường như một luồng hơi lạnh dâng lên, không rét mà run, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, ngươi chắc chắn chứ? Kim Đồng trọng trọng gật đầu. Chu Nhật Chiếu đôi mắt trợn to, một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy La Phong, khoát tay chặn lại, nổ súng. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản chỉ La Phong thương miệng phun ra ngọn lửa. Chật hẹp trên hành lang, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đi qua, mắt thấy La Phong tựa hồ muốn bị bắn phá thành tổ ong vò vẽ. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong bóng người thình lình nhảy lên một cái, lấy tất cả mọi người không tưởng được góc độ, thân thể thay đổi, đột nhiên ở giữa giống như một đạo thiểm điện giáng vào trên hành lang mới vách tường một phút đi, trong nháy mắt cũng đã đến Chu Nhật Chiếu hướng trên đỉnh đầu. Hết thảy đều phát sinh trong phút chốc, hắn bóng người, so Chu Gia Bảo Tiêu nổ súng tốc độ phải nhanh. Không gì so sánh nổi thân pháp, giống như Thái Sơn áp đỉnh, cường thế đánh xuống. Chu Nhật Chiếu khuôn mặt đại biến, vô ý thức muốn tránh né, có thể đã quá muộn, La Phong công kích đã buông xuống. Chu Nhật Chiếu cũng là một tên võ giả, chỉ là tư chất bình thường, cuối cùng cả đời, cũng chẳng qua là miễn cưỡng đến minh kình thất phẩm tầng thứ. Cùng La Phong so sánh, không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu. Âm. Quyền oanh chưởng. Chu Nhật Chiếu trong miệng máu tươi phun ra đi, thân thể không có bay ngang ra ngoài, mà chính là bị La Phong trực tiếp kìm ở, La Phong một tay khóa lại hắn cổ họng, Chu tiên sinh, ngươi lựa chọn, tự hồ chẳng phải sáng suốt a. Một tích tắc này, toàn trường tất cả mọi người khuôn mặt tất cả đều toát ra mãnh liệt rung động. Trong đầu dường như động tác chậm chiếu lại đồng dạng lóe ra vừa mới phát sinh một màn kia. Quả thực phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Không thể tưởng tượng. Loại này cấp bậc tồn tại, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chu gia đến cùng đắc tội một cái dạng gì địch nhân. Lúc trước còn nói người này là người điên, bây giờ xem ra, quả thực thì là chiến thần, là bảo vệ thần, doanh gia bảo hộ thần. Dừng tay, buông ra lão gia. Kim Đồng nhất thời vô ý thức hô to lên tiếng, rung động thanh âm mở ra miệng, ngươi cũng đã biết, Chu gia tại Ma Cao thế lực, nếu như lão gia nhà ta ra chuyện, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng tuyệt đối trốn không thoát Ma Cao. La Phong híp mắt nhìn qua Kim Đồng, ta rất chán ghét bị người uy hiếp. Lời nói hạ xuống đồng thời, La Phong khóa lại Chu Nhật Chiếu cổ họng tựa hồ dùng mấy phần lực, Chu Nhật Chiếu sắc mặt đều nín bắt đầu nóng. Không muốn. Kim Đồng lập tức kinh hô, nửa ngày, cắn răng hướng về La Phong cúi đầu không người, thật xin lỗi, ta nói sai lời nói. Cùng lúc, đùng một tiếng, Kim Đồng hung hăng tát mình một cái. La Phong khóe miệng dương nhẹ, Chu tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Vừa nói, La Phong buông tay ra, Chu Nhật Chiếu cước bộ lão đảo hướng trước đi mấy bước, quay đầu lại, đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn qua La Phong, một lát, hít sâu một hơi, nỗ lực ý đồ để cho mình nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, gấp đôi bồi thường doanh gia tổn thất, ta đáp ứng. Chu Nhật Chiếu vẫn là nhận thua, cũng không thể không nhận. Chính như La Phong nói, hắn vừa mới lựa chọn, vô cùng không sáng suốt, trước mắt cái này một cường địch, vốn cũng là bởi vì một cái hiểu lầm mà trêu chọc, nếu như hắn còn chấp mê bất ngộ, đối phương thật có khả năng ra tay độc ác, càng có năng lực như thế. Rất tốt. La Phong híp mắt cười, cái kia, xin lỗi đâu. Nghe vậy, Chu Nhật Chiếu khuôn mặt kịch liệt địa biến ảo tưởng lên, ánh mắt đột nhiên rơi ở một bên Tạ Triêu Dương trên thân, dương mắt nhìn lấy La Phong, trầm giọng mở ra miệng, tối nay hiểu lầm, đều là bởi vì Tạ Triêu Dương cái này một tặc tử bốc lên, ta nguyện ý dùng Tạ gia tại Ma Cao tất cả sản nghiệp, để diễn tả ta đối doanh gia ấy nấy. Để Chu Nhật Chiếu ở trước mặt hướng doanh gia xin lỗi, Chu Nhật Chiếu cuối cùng vẫn là khỏi bị mất mặt, hắn nghĩ ra như thế một cái bổ sung phương pháp. Nghe vậy, Tạ Triêu Dương sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng, tối nay sau đó, Ma Cao lại không hắn nơi đặt chân, thậm chí, hắn chưa hẳn có thể bảo trụ tính mạng mình. La Phong trầm ngâm biết, được, ta tiếp nhận Chu tiên sinh ấy nấy. Tạ Triêu Dương tại Ma Cao cũng có thể nói là có nhất định thế lực, hắn địa bàn nếu có thể thu về tại doanh gia dưới trướng, đối với doanh gia mà nói, tuyệt đối có to lớn lợi ích. Cái này so Chu Nhật Chiếu đối doanh chính một tiếng ở trước mặt xin lỗi muốn tốt nhiều. Cứu ta, mau cứu ta. Lúc này, Tạ Triêu Dương đột nhiên hướng về La Phong bò qua đến, thanh âm mang theo kêu rên, thê thảm vô cùng, van cầu ngươi, cứu ta rời đi nơi này đi, ta còn không muốn chết à. La Phong thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tạ Triêu Dương, ngươi có biết hay không, ngươi tối nay hại chết bao nhiêu người. Tạ Triêu Dương sắc mặt trắng bệch, run rẩy, cứu ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật động trời. Bí mật động trời. Câu nói này theo Tạ Triêu Dương trong miệng nói ra, rất nhiều người càng nhiều là khịt mũi coi thường, đây chẳng qua là Tạ Triêu Dương muốn sống sử dụng thủ đoạn thôi, cái gì bí mật động trời, trên thế giới nào có nhiều như vậy bí mật có thể nói, còn vô cùng lớn. La Phong tự nhiên cũng không muốn để ý tới Tạ Triêu Dương, hắn thấy, Tạ Triêu Dương tối nay, đáng chết. La Phong vung tay né tránh Tạ Triêu Dương, Tạ Triêu Dương nhất thời trố mắt muốn nứt, triệt để hoảng hốt tuyệt vọng, vội vàng rung động thanh âm địa mở miệng nói ra, ta biết trong khoảng thời gian này đến nay Ma Cao không đến được thiếu giống như ngươi cường giả, bọn họ đều là vì một kiện đồ vật mà đến, ta biết món đồ kia ở nơi nào. Lời nói hạ xuống, La Phong nhất thời ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Tạ Triêu Dương. Thấy thế, Tạ Triêu Dương trong lòng một lần nữa dấy lên một tia sinh cơ, ánh mắt chấn động, khẩn trương nhìn lấy La Phong, vừa mới La Phong thể hiện ra vượt qua thường nhân lực lượng, nếu như La Phong nguyện ý, hắn nhất định có thể cứu ra bản thân. Đây là Tạ Triêu Dương duy nhất mạng sống đường ra. Sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ngươi cũng đã biết đó là một kiện thứ gì? La Phong nhạc âm thanh hỏi một câu. Tạ Triêu Dương trầm ngâm phía dưới, cắn răng địa trầm giọng mở miệng, nước anh hoàng thất mất đi hoàng quan. Cái gì? Lời nói hạ xuống, Chu Nhật Chiếu nhịn không được bật thốt lên kinh hô một tiếng. Nước anh hoàng thất mất đi hoàng quan, sự kiện này oanh động toàn thế giới. Nghe đồn đó là nước Anh hoàng thất trân quý nhất một kiện hoàng quan phía trên càng là có dấu giá trị liên thành thần bí đồ vật. Gần nhất truyền đi xôn xao, lấy Chu Nhật Chiếu thân phận địa vị, đương nhiên cũng đã được nghe nói. Ngươi ý là, gần đây rất nhiều thế lực tiến vào Ma Cao, chính là vì cái kia một kiện mất đi hoàng quan. Chu Nhật Chiếu trầm giọng mở ra miệng. Không sai, bởi vì món kia hoàng quan, bây giờ đang ở Ma Cao. Tạ Triêu Dương gấp giọng mở ra miệng. Ánh mắt mang theo cầu khẩn nhìn qua La Phong, cứu ta ra ngoài, ta cho ngươi biết hoàng quan hạ lạc. Ngươi mơ tưởng. Chu Nhật Chiếu lúc này là lạnh hừ một tiếng, khuôn mặt băng lãnh, sát khí tràn ngập, Tạ Triêu Dương, nhi tử ta thù, ngươi cho rằng, có thể cứ như vậy tính toán. Nợ máu trả bằng máu, tối nay ngươi Tạ Triêu Dương, khác muốn còn sống rời đi nơi này, bệnh viện nhà xác, là ngươi tốt nhất kết cục. Tạ Triêu Dương khuôn mặt trắng xám, bờ môi run rẩy, Chu lão gia. Giết chết con của ngươi người, là cổ tiện, đã sớm mất mạng dưới tay ngươi hồng súng bên trong, mà sách lược cái này âm mưu người, là ta trợ thủ Tạ Uy Hà, hắn cũng đã chết. Mà lại, tối nay sau đó, ta Tạ Triêu Dương bất quá là phế nhân một cái, còn mời Chu lão gia giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ. Chu Nhật Chiếu đôi mắt sát khí nồng đậm, khẽ vương tay, một chi đen nhánh hồng súng chĩa thẳng vào Tạ Triêu Dương, thần sắc dữ tợn, nhi tử ta bị chết như thế oan khuất. Ngươi hướng hắn giơ cao đánh khẽ sao? Chậm đã. Ngay tại Chu Nhật Chiếu chuẩn bị nổ súng thời điểm, một bóng người đứng ra. Là La Phong. Tại Tạ Triêu Dương nói ra cái kia một kiện mất đi hoàng quan thời điểm, La Phong ý nghĩ trong lòng liền cải biến. Tạ Triêu Dương sinh tử đối La Phong mà nói không đáng giá nhắc tới, có thể cái kia một kiện mất đi hoàng quan, lại là La Phong đến Macau một cái trọng yếu mục đích. Đi vào Macau hai ngày này, La Phong chưa từng nghe nói qua liên quan tới hoàng quan tin tức, liền phản phất đá chìm đáy biển, Thiên Y Lam mạng lưới tình báo cũng không cách nào tra được, bây giờ nghe thấy hoàng quan tin tức, La Phong tự nhiên tâm động. Chu lão gia, đã giết chết con của ngươi hung thủ đã mất mạng, Tạ Triêu Dương đầu cẩu mệnh này, thì tạm thời bỏ qua cho hắn đi. La Phong nhạc âm thanh mở miệng, hắn theo một cái vinh hoa phú quý hưởng chi không hết Đỗ Vương kẻ có thế lực, trong vòng một đêm biến thành cái không có gì cả tan gia chi vé, giết hắn cùng không giết, có cái gì khác nhau. Chu Nhật Chiếu khuôn mặt biến đổi, ngươi làm thật muốn cứu Tạ Triêu Dương. Theo như nhu cầu a. La Phong thần sắc bình tĩnh, bất luận là Tạ Triêu Dương hoặc là Chu Nhật Chiếu, La Phong đều không có nửa điểm hảo cảm có thể nói. Chu Nhật Chiếu vô ý thức nắm chặt phía dưới quyền đầu, nếu là đổi lại bất luận kẻ nào nói câu nói này, Chu Nhật Chiếu sợ rằng sẽ không chút do dự hạ đạt bắn giết mệnh lệnh, nhưng trước mắt người này. Vừa mới một màn kia vẫn khiến Chu Nhật Chiếu tâm thần không có cách nào an bình xuống tới, trước mắt người này, thực sự quá đáng sợ. Nhưng mà, thả đi Tạ Triêu Dương, Chu Nhật Chiếu nhưng lại không cam tâm. Khuôn mặt khó chịu đến cực hạn. Nếu như Chu lão gia không ý kiến lời nói, thì quyết định như vậy. La Phong bình tĩnh khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười, một bên mặt liếc qua Tạ Triêu Dương, còn chưa cút lên. Tạ Triêu Dương cứ việc vết thương chằng chịt, có thể cầu sinh ý chí điều động phía dưới, ngoan cường mà dãy dụa đứng lên. La Phong căn bản không chờ Chu Nhật Chiếu tỏ thái độ, thật sâu nhìn Chu Nhật Chiếu liếc một chút về sau, trực tiếp quay người rời đi, theo ta đi. Chu Nhật Chiếu đồng tử mạnh mẽ co lại, lần này, La Phong sau lưng hoàn toàn bại lộ tại Chu Nhật Chiếu ngay dưới mắt. Đây là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Mà lại, Chu Nhật Chiếu trong tay, có súng. Một sát na này ở giữa, Chu Nhật Chiếu trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, vô ý thức nắm chặt súng trong tay thương. Nhưng mà, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí nhấc lên, trơ mắt nhìn La Phong bóng người đi thẳng đến cuối hành lang. Chu lão gia. La Phong đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Nhật Chiếu liếc một chút, nhẹ mỉm cười một cái, lần này, ngươi cái lựa chọn này, vô cùng sáng suốt. Nói xong, La Phong tay hất lên, đùng một tiếng, một khẩu súng lục ngã xuống đất, cùng lúc đó, La Phong mang theo Tạ Triêu Dương rời đi tất cả mọi người ánh mắt. Chu Nhật Chiếu sau lưng đột ngột toát ra một trận mồ hôi lạnh. Rùng mình. Nếu là vừa mới chính mình ý đồ nổ súng đánh lén La Phong lời nói, sợ rằng sẽ bị La Phong ngược lại bắn chết. Chu Nhật Chiếu không hoài nghi chút nào La Phong năng lực. Tối nay, hắn nhận thua. Truyền lệnh xuống, mật thiết lưu ý Tạ Triêu Dương động tĩnh, chỉ cần hắn vừa rời đi La Phong, lập tức xử lý hắn. Chu Nhật Chiếu đôi mắt sát khí bừng bừng, La Phong có thể giữ được hắn nhất thời, bảo vệ không hắn cả đời. Tạ Triêu Dương mệnh, ta muốn định. Ngừng lại biết, Chu Nhật Chiếu hít sâu một hơi, còn có, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, không cho phép đắc tội Doanh gia. Lời nói hạ xuống, tại chỗ không ít người sắc mặt đều có chút quái dị, sau đó cũng là thoải mái. Lấy Chu gia cường thế, chưa từng hồi kiên kỵ qua Doanh gia. Không cho phép đắc tội Doanh gia, như thế tới nói, căn bản không thể lại xuất hiện tại Chu Nhật Chiếu trong miệng mới là, thế nhưng là, Doanh gia xuất hiện một vị cường đại đến nhân vật đáng sợ, Chu Nhật Chiếu không muốn cùng là địch. Một trận tới đột ngột mạnh đại phong bạo, dường như theo đêm khuya buông xuống mà hạ màn kết thúc. Ám lưu vẫn như cũ còn đang cuộn trào. Một chỗ đỉnh núi. Tạ Triêu Dương đứng sau lưng La Phong, y phục trên người đã bị máu tươi thấm ướt, vết roi bốn phía trải rộng, bị gió đêm thổi qua, đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ bất quá, đối với Tạ Triêu Dương mà nói, còn có thể cảm nhận được đau đớn tư vị, cũng đã là vô cùng lớn ban ơn. Đa tạ La tiên sinh ân cứu mạng. Tạ Triêu Dương hướng về La Phong cúi đầu. Bớt nói nhiều lời. La Phong thần sắc đạm mạc. Tạ Triêu Dương hít sâu một hơi, chợt trầm giọng mở ra miệng, nước Anh hoàng thất món kia mất đi hoàng quan, đúng là muốn tại Ma Cao tiến hành giao dịch, mà người mua là Hà Sinh Nguyên. Người nào? La Phong vô ý thức hỏi một tiếng. Tạ Triêu Dương khẽ giật mình, gấp vội mở miệng, Hà gia gia chủ. Tại Kim Cung sòng bạc đánh bạc vị kia Hà Thiên Niên thiếu gia, thì là con của hắn. La Phong theo dưới đỉnh núi đến đã là đêm khuya 2 giờ, cho Doanh gọi điện thoại nói cho hắn biết sự tình kết quả về sau, La Phong liền trở về khách sạn. Một đêm mưa gió, triệt để hạ màn kết thúc. Đến mức Tạ Triêu Dương như thế nào rời đi đỉnh núi, có thể hay không tránh đi Chu gia truy sát, đây cũng không phải là La Phong chỗ quan tâm sự tình. La Phong biết là, làm hắn rời đi đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy không ít Chu gia tai mắt lan truyền chung quanh, chắc là vì ám sát Tạ Triêu Dương. Nguyên lai, giao dịch hoàng quan, lại là Ma Cao siêu cấp thế gia, Hà gia. La Phong khoanh chân tại trên giường, thầm lặng yên nghĩ ngợi, hắn lựa chọn tin tưởng Tạ Triêu Dương lời nói, dù sao, món kia nước Anh hoàng thất mất đi hoàng quan giá trị, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể mua được. Hà gia, vô cùng có khả năng. Khó trách có nghe đồn, giao dịch món kia hoàng quan có thể là Ma Cao đệ nhất thế lực ngầm Cửu Tinh giúp. La Phong đôi mắt trợn to mấy phần, ở sau lưng đến đỡ Cửu Tinh giúp, không phải là Hà gia. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, đối với Ma Cao nhân dân mà nói, lại là tiệm một ngày mới. Cho dù có bộ phận phát giác được đêm qua dị biến, có thể loại chuyện này cách bọn họ vòng sinh hoạt quá xa, chỉ là thời gian rảnh một lần tình cờ nhất lên a. Sáng sớm có xe cảnh sát xuất động, tại Ma Cao một chỗ sông lớn trên đê phát hiện một cổ thi thể, là Kim Cung Tử chủ tiệm Tạ Triêu Dương. Cái này thành vì cái này buổi sáng không lớn không nhỏ một cái tin tức, rất nhiều người truyền ngôn là Tạ Triêu Dương phạm phải tội, sợ tội tự sát. Mà lúc này đây, La Phong đã cùng chúng nữ lại một lần nữa đi vào Kim Bích Huy Hoàng. Nghe nói nơi này điểm tâm sáng là nhất lưu, mọi người chậm rãi nhấm nháp đi. La Phong khuôn mặt duy trì mỉm cười. Thiên Y Lam các loại chúng nữ ánh mắt lại là cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm La Phong. Tên này sáng sớm đem nhóm người mình mời tới uống trà, tuyệt đối là có ý khác a. Con mọc sách, người trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Thiên Y Lam nhịn không được mở miệng. La Phong đồng học im lặng, mời các ngươi quát lần điểm tâm sáng mà thôi, cần phải âm mưu luận sao? Chúng nữ đồng thời ha ha một tiếng, hiển nhiên đều không tin La Phong lời nói. La Phong khóe miệng giật một cái, ngươi mã mấy cái này nữ nhân là chính mình trong bụng dung đũa sao? Đã vậy còn quá giải hắn. La Phong sáng sớm đến Kim Bích Huy Hoàng, quát điểm tâm sáng là một chuyện, tự nhiên có khác mục đích. Đêm qua theo Tạ Triêu Dương trong miệng biết được mất đi hoàng quan cùng Hà gia có quan hệ, mà Cửu Tinh giúp là Hà gia tại trên đường một đầu trọng yếu con đường, La Phong tự nhiên muốn từ Cửu Tinh trong bang tìm một cái đột phá khẩu. Hắn không cùng chúng nữ nhắc đến, uống trà đến một nửa thời điểm, La Phong mượn nhờ nước tiểu chạy trốn mở phòng, như vô sự giống như dọc theo một chỗ hành lang đi đến cửa thang lầu, trực tiếp đi lên. Cả tòa Kim Bích Huy Hoàng hết thảy có tầng chính, tầng cao nhất là Cửu Tinh giúp hạch tâm quyết định biện pháp chi địa. La Phong tránh đi không ít mục đích tuyến, một mình lên tới tầng thứ 9. Một chỗ trong văn phòng. Đinh Hạo Lực ngồi trên ghế, thần sắc trịnh trọng, trong tay hắn, đặt ngang lấy một phần phát. Cái này là Hà gia gia chủ Hà Sinh Nguyên tự mình phát tới. Cha, gia chủ lần này cho nhiệm vụ gì? Đinh Thượng ngồi tại Đinh Hạo Lực đối diện, nhìn không được mở miệng hỏi lên. Đinh Hạo Lực trong tay điểm một điếu xì gà, không nhúc nhích trầm tư, mãi cho đến xì gà phỏng tay cảm giác đau đớn đem hắn bừng tỉnh. Thật sâu hít một hơi, Đinh Hạo Lực ánh mắt rơi vào Đinh Thượng trên thân, mấy ngày nay, sợ rằng sẽ có một trận đại bạo loạn, tối hôm qua chuyện phát sinh ngươi cũng biết, Chu Sự chết, Tạ Triêu Dương chết, trong nguyên nhân, chúng ta đều rõ ràng. Thượng Nhi, ngươi hôm nay lập tức rời đi Ma Cao, tránh đi trận gió lốc này về sau, trở lại. Cha! Đinh Thượng đột nhiên địa đứng lên, mở to con mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bằng vào chúng ta Cửu Tinh giúp tại Ma Cao thế lực. Ta có ai không thể trêu vào? Ta đã từng đã nói với ngươi, trên cái thế giới này, có một đám người, bọn họ có được vượt xa người bình thường năng lực. Đinh Hạo Lực vẻ mặt nghiêm túc, lần này chúng ta muốn đối mặt, cũng là những người này. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi, bọn họ quyền đầu, có thể hơn được qua chúng ta viên đạn sao? Đinh Thượng không phục. Tại trước mặt bọn hắn, chúng ta liền nổ súng cơ hội cũng không có. Đinh Hạo Lực trong đầu lướt qua một bóng người, Thượng Nhi, còn nhớ rõ hôm qua người trẻ tuổi kia sao? Ta vì cái gì ngăn cản các ngươi tiếp tục làm khó hắn, hiện tại có thể nói cho ngươi nguyên nhân, bởi vì, hắn cũng là loại người kia. Đêm qua phong bạo, Doanh gia tiếp nhận Chu gia lửa giận vốn sắp sụp đổ, cũng là hắn xuất hiện, Doanh gia mới có thể phản công, sau cùng, thậm chí còn lực áp Chu gia một đầu, đều là bởi vì một người. Bởi vì hắn. Đinh Thượng đôi mắt trợn to. Đinh Hạo Lực gật gật đầu, Ma Cao hai đại siêu cấp thế lực, chúng ta cửu tinh giúp sau lưng, có gì nhà đến đỡ, ngoài ra ta để ngươi tận lực cùng Chu gia thiếu gia kết giao, chính là vì Bo giữ mình, không đắc tội bất kỳ thế lực nào, ngươi cần phải rõ ràng bọn họ chỗ kinh khủng, có thể đường đường Chu gia, tại một người trước mặt khuất phục, ngươi có thể tưởng tượng đạt được đó là dạng gì một loại tràng cảnh. Đinh Thượng đôi mắt trợn to, không khỏi địa đánh cái giật mình. Nửa ngày, Đinh Thượng ngữ khí gấp rút, cái kia, cha, gia chủ đến cùng cho ngươi nhiệm vụ gì? Nghe qua mất đi hoàng quan sao? Đinh Hạo Lực vừa nói xong, đã sớm ở bên ngoài đưa lỗ tai nghe lén La Phong thần sắc không khỏi chấn động. Quả nhiên có tài liệu. La Phong đôi mắt quan mang vạch một cái mà qua. Nước Anh hoàng thất mất đi hoàng quan. Đinh Thượng không khỏi kinh hô, nước Anh hoàng thất đã ra giá 1 triệu bảng Anh đến treo giải thưởng hoàng quan manh mối. Chẳng lẽ... Đinh Thượng tự hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt chấn động mạnh mẽ nhìn qua Đinh Hạo Lực. Ăn cắp hoàng quan người, đang chuẩn bị cùng gia chủ tiến hành giao dịch. Đinh Hạo Lực gằn từng chữ nói ra, gia chủ lấy giá trên trời mua xuống cái này hoàng quan, buổi tối ngày mai, cũng là giao dịch hoàng quan thời điểm. Đinh Hạo Lực hít sâu một hơi, gia chủ đem giao dịch hoàng quan nhiệm vụ, giao cho ta. Cái gì? Đinh Thượng khuôn mặt biến sắc, bá địa trắng bệch mấy phần, cái này, quá nguy hiểm. Nếu là tin tức giữ bí mật, không người biết được lời nói, hoặc là mạo hiểm không cao. Đinh Hạo Lực trầm giọng mở ra miệng, khuôn mặt đáng chát. Có thể trên cái thế giới này nào có kín không kẻ hở tường, trận này Ma Cao không đến được thiếu ngoại lai thế lực, hiện tại xem ra đều là vì hoàng quan mà đến, bọn họ nhất định là thu đến tiếng gió. Gia chủ ở thời điểm này đem nhiệm vụ giao cho chúng ta, cái kia. Không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Đinh Thượng gấp giọng mở ra miệng. Sự tình chưa hẳn như ngươi muốn bết bát như vậy, có thể ta cũng muốn làm ra sách lược vẹn toàn. Đinh Hạo Lực thần sắc trang trọng nhìn qua Đinh Thượng, Thượng Nhi, ngươi là ta Đinh gia huyết mạch duy nhất, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, ta đã giúp ngươi đặt trước tốt vé máy bay, nay trời 2 giờ chiều, ngươi thì đăng ký, rời đi Ma Cao. Cha! Đinh Thượng lo lắng, ta không đi, tối nay liền để ta đi. Hồ nháo! Đinh Hạo Lực giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hai cha con dặn co không xong, ở bên ngoài nghe lén La Phong khóe miệng không khỏi co rúng mấy cái, đối phương nói lâu như vậy, đều vẫn cũng không nói đến cụ thể giao dịch địa điểm. Nhưng mà, La Phong còn đến không kịp tiếp tục nghe lén, một bên hành lang, đã truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, La Phong không dám trì hoãn, lách mình tiến vào một bên gian phòng bên trong. Thông qua khe cửa nhìn ra ngoài, đến người vẫn là La Phong nhận biết. Hà gia thiếu gia. Hà Thiên Niên. Hà Thiên Niên mang theo mấy tên Âu phục nam tử, tốc độ vững vàng nhẹ nhàng, đều là võ giả. Trực tiếp đi vào cửa phòng làm việc, bên trong một tên Âu phục nam tử đẩy cửa ra, trong văn phòng, Đinh Hạo Lực hai cha con gần như đồng thời đứng lên, thần sắc cảnh giác, thấy là Hà Thiên Niên về sau, thần sắc thoáng buông lỏng. Nguyên lai là Hà thiếu gia. Đinh Hạo Lực nghênh tiếp, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, khẽ không người, Hà thiếu gia đại giá quan lâm. Không biết có phải hay không là gia chủ có cái gì khác phân phó. Hà Thiên Niên một thân màu đen áo thun, khóe miệng dương nhẹ, không có gì, cha ta nói với ta, muốn mời Đinh Thượng đi nhà ta làm khách mấy ngày. Vừa nói xong, Đinh Hạo Lực khuôn mặt rất nhỏ biến đổi, phút chốc khôi phục bình thường, hướng về Hà Thiên Niên vừa chắp tay, khó xử mà nói, Hà thiếu gia, cái này thật không khéo, Đinh Mỗ ở bên trong địa có cái thân thích xử lý việc vui, ta chính thương lượng với Thượng Nhi lấy. Buổi chiều Thượng Nhi liền muốn dựng máy bay đi qua, cho nên thực xin lỗi. Thần thích xử lý việc vui. Hà Thiên Niên nhướng mày, các ngươi Đinh gia tùy tiện phái cái đại biểu đi qua không là được. Cha ta nói, nhất định muốn Đinh Thượng đi nhà ta làm khách. Đinh tiên sinh, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi cần phải phân rõ ràng đi. Đinh Hạo Lực đồng tử ẩn ẩn co rụt lại, trong lòng không khỏi trầm thấp lên. Lúc này Hà Thiên Niên đến đòi người, không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa một việc, Hà gia muốn sử dụng khống chế Đinh Thượng, bảo đảm Đinh Hạo Lực tại nhiệm vụ lần này không trúng hội lên khác ý nghĩ. Nói cho cùng, Hà gia đối Đinh Hạo Lực còn không phải hoàn toàn tín nhiệm. Điểm này, Đinh Hạo Lực tự nhiên rất rõ ràng, như là Hà gia hoàn toàn tín nhiệm chính mình, liền sẽ không đem cái này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ ném qua tới. Thế nhưng là, trừ đi vào khuôn khổ, Đinh Hạo Lực hoàn toàn không có cách nào. Không phải ai đều có thể trêu chọc được Ma Cao hai đại siêu cấp thế gia. Đã như vậy, Thượng Nhi, ngươi liền theo Hà thiếu gia đi một chuyến đi. Đinh Hạo Lực khuôn mặt cưỡng ép địa toát ra ý cười. Đinh Thượng gật gật đầu. Hà Thiên Niên không nói thêm gì, trực tiếp xoay người rời đi. Thượng Nhi. Đinh Hạo Lực gọi lại Đinh Thượng, nhìn lấy hắn, gằn từng chữ mở miệng, đến Hà gia, nhớ kỹ muốn an ổn điểm, không có việc gì đừng có chạy lung tung ra ngoài. Hai cha con liếc nhau. Đinh Thượng lập tức ý thức được phụ thân ý tứ. Không có việc gì đừng có chạy lung tung, có việc tranh thủ thời gian chuồn mất. Phụ thân đó là ám chỉ chính mình tìm cơ hội rời đi Hà gia. Đinh Thượng gật gật đầu, rất nhanh liền đi theo Hà Thiên Niên đi ra văn phòng. Phanh. Văn phòng đại môn một lần nữa đóng lại, mà Đinh Hạo Lực dường như toàn thân mất đi lực lượng giống như tê liệt trên ghế ngồi. Giờ khắc này, hắn không giống như là một cái kia tại Ma Cao quát tháo phong vân cửu tinh giúp lão đại, Đinh Hạo Lực ánh mắt, càng nhiều là bất lực, hắn sắc mặt, đắng chát trải rộng. Cửu tinh giúp là Hà gia một tay đến đỡ lên, hắn Đinh Hạo Lực căn bản không có cách nào phản kháng Hà gia mệnh lệnh, nhưng lúc này đây, Hà gia, hiển nhiên muốn hắn đi chịu chết. Toàn thế giới các đại thế lực nhìn chằm chằm, chỉ cần cái kia hoàng quang vừa xuất hiện, thế tất là một trận gió tanh mưa máu, mà Đinh Hạo Lực lại muốn xử tại trận này trong gió lốc. Cửu tử nhất sinh. Đinh Hạo Lực giơ tay lên bên trong cái kia một phần phát, lại giống như có ngàn cân nặng lượng. Đường đường Ma Cao đệ nhất bang phái lão đại, lại là Hà gia một cái khôi lỗi, một khỏa tùy ý bài bố quân cờ, loại tư vị này, thật không dễ chịu đi. Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Đinh Hạo Lực giật nảy cả mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mặt mình, chẳng biết lúc nào đã nhiều một bóng người. Bạch! Đinh Hạo Lực mãnh liệt đứng lên, đôi mắt trợn to đến cực hạn, ngươi làm sao tiến đến? Trong nháy mắt này, Đinh Hạo Lực cơ hồ vô ý thức thân thủ hướng ngăn kéo tìm tòi, chỉ bất quá, sau đó tay dựng một cái, lại chậm chậm địa thu về, lại lần nữa dương mắt, nhìn lấy người tới. Ở cái này người trước mặt, chính mình căn bản liền nổ súng cơ hội cũng không có. Đinh Hạo Lực đi lên trước mấy bước, thần sắc ẩn ẩn hiện ra cung kính, La tiên sinh. Ở trong mắt Đinh Hạo Lực, La Phong không chỉ có được tuyệt đối thực lực cường đại, mà lại còn gián tiếp trở thành hắn ân nhân cứu mạng. Tại La Phong trước mặt, Đinh Hạo Lực càng thêm không có khả năng có rút thương dũng khí. Cái này cũng không trọng yếu. La Phong khuôn mặt mỉm cười mà nhìn xem Đinh Hạo Lực, ta rất sớm đã đến. Ngươi cùng con của ngươi đối thoại cùng Hà Thiên Niên đối thoại, ta đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đinh Hạo Lực khuôn mặt khẽ biến, chợt cười khổ phía dưới, cái kia, là tiên sinh ý đồ đến là. Chính như chính ngươi chỗ minh bạch, những người kia, căn bản không phải ngươi có thể ứng phó. La Phong thần sắc bình tĩnh nhìn qua Đinh Hạo Lực, gằn từng chữ mở miệng, hoàng quan giao dịch sớm cũng đã tiết lộ phong thanh, Hà gia mới ra một chiêu này, hoặc là, chỉ là để ngươi ra đi dò xét một phen. Chưa chắc là chính thức hoàn quan giao dịch. Đương nhiên, Đinh tiên sinh càng cái kia rõ ràng, vạn nhất thật sự là thăm dò, hậu quả là cái gì? Đinh Hạo Lực sắc mặt trầm thấp. Trên thực tế, bất luận là chân chính giao dịch hoặc là giả thoáng nhất thương, hắn đều muốn bốc lên cực đại nguy hiểm tính mạng. Ta có thể giúp ngươi. La Phong cái này năm chữ hạ xuống, Đinh Hạo Lực đôi mắt không khỏi chấn động mạnh mẽ. Ngươi hẳn là có thể đoán được, ta chính là vì hoàn quan mà đến. La Phong tiếp theo mở miệng, ta vì hoàng quan, ngươi vì bảo mệnh, chúng ta có thể tiến hành một lần vô cùng vui sướng hợp tác. Hợp tác? Đinh Hạo Lực đôi mắt nhìn qua La Phong, nửa ngày, lắc đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là, ngươi mục đích là hoàng quan, mà ta, nếu không thể đem hoàng quan mang về, chỉ sợ. Ta nghĩ, Hà Sinh Nguyên căn bản là không có nghĩ tới ngươi có thể mang về hoàng quan. La Phong lạnh giọng mở miệng, trong mắt hắn, ngươi là một cái đã hy sinh quân cờ. Hắn chỗ lấy còn khống chế lấy Đinh Thượng, chính là sợ ngươi lâm trận bỏ chạy, chậm trễ hắn kế hoạch. Ta dám cam đoan, Hà Sinh Nguyên đã sớm tụ tập cao thủ, tùy thời mà động. Nếu như ngươi còn bận tâm đến con của ngươi tại Hà Sinh Nguyên trong tay, ta có thể cam đoan, tại ngươi xuất phát giao dịch hoàng quan trước đó, đem Đinh Thượng từ nhà họ Hà cứu ra. La Phong bổ sung một câu. Chuyện này là thật. Đinh Hạo Lực đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn quan tâm nhất, còn là con của hắn. La Phong mỉm cười buông tay, thật giả hoàn toàn ở Đinh lão đại một ý niệm. Đinh Hạo Lực thần sắc do dự, rất lâu, chợt cắn răng một cái, dương mắt trung động thanh âm mở ra miệng, rõ ràng trời 10 giờ tối, tại vùng biển quốc tế giao dịch. Đinh Hạo Lực một câu nói kia không thể nghi ngờ là phóng thích một cái tín hiệu, hắn đã đáp ứng cùng La Phong hợp tác. Đêm mai 10 giờ, vùng biển quốc tế giao dịch. La Phong khẽ giật mình, chợt nhẹ địa mím môi cười nhạt, Hà Sinh Nguyên, còn thật hội chọn tuyển địa phương a, đại hải mênh mông, chính là hủy thi diệt tích địa phương tốt. Đinh Hạo lực tay không khỏi khẽ run phía dưới, hít sâu một hơi, nhìn qua La Phong, ngươi định làm gì? Ta đi chung với ngươi. La Phong gọn gàng địa phương mở miệng, địch nhân để ta chặn lại, hoàng quan ta mang đi. Việc đã đến nước này, Đinh Hạo lực đã không có một cái khác lựa chọn. Hắn đáp ứng La Phong. Hai người trong phòng làm việc thương nghị sau một lúc, La Phong trực tiếp thẳng trở về gian phòng, trong gian phòng tứ nữ ánh mắt trao đổi một chút về sau, đồng thời đem ánh mắt tập trung ở La Phong trên thân. Ngươi đi đâu? Tống Đại Huỳnh trước tiên mở miệng. La Phong thần sắc thống khổ, buổi sáng hôm nay thụ chút gió lạnh, chạy nhà vệ sinh. Tứ nữ. Như thế sức sẹo lấy cớ đều có thể nghĩ ra, lấy La Phong thể chất, nếu là hắn thụ phong hàn, đây chẳng phải là trên trời rơi xuống tuyết lớn. Có hoàng quan tin tức về sau, La Phong tâm tình ngược lại là nhẹ nhõm vui vẻ, riêng là ăn điểm tâm sau chuẩn bị tính tiền thời điểm được cho biết Đinh Hạo lực cho hắn miễn phí, đây càng để La Phong đồng học cao hứng không thôi, tốt tốt tốt, ngày mai ta trả lại a. Tứ nữ đồng thời cho La Phong một cái xem thường ánh mắt. Tiện nhân kia. Theo Kim Bích Huy Hoàng sau khi ra ngoài, tứ nữ bắt đầu mang theo La Phong dạo phố, mà cao không đại một khối địa phương, cơ hồ bị tứ nữ đi mấy lần, để La Phong cái này ám kình cường giả đều có chút không chịu đựng nổi, La Phong đồng thời quả thực nhìn không được muốn hoài nghi cái này bốn nữ nhân có phải hay không tuyệt thế cao thủ. Mãi cho đến 3 giờ chiều, mới thỏa mãn trở lại khách sạn. La Phong về đến phòng không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Thiên Y Lam đồng học. La Phong mỉm cười mở cửa, xem ra chúng ta là tâm hữu linh tê a, ta cũng đang chuẩn bị tìm ngươi. Sư phụ tới. Thiên Y Lam trầm giọng mở miệng, hắn nói có quan hệ với hoàng quan tin tức mới nhất, ngươi có muốn cùng đi hay không? La Phong trầm ngâm biết, gật đầu, lập tức đi theo Thiên Y Lam rời đi Venice khách sạn, đi vào Ma Cao một chỗ khu dân cư, bên trong một tòa không có không thấy được nhà, hai người đi vào, cái này tòa nhà trong phòng trang trí có chút tinh xảo. Chỉ có 20 mét vuông phòng khách nhỏ bố trí được phá lệ cao nhã, trên ghế salon có mấy người ngồi, bên trong một người, liền là La Phong quen thuộc Đông Phương Vân Tiêu. La Phong, ngươi tới. Đông Phương Vân Tiêu cười lên nghênh đón. Thấy thế, còn lại mấy cái người thần sắc không khỏi toát ra một vệt quái dị, cũng liền vội vàng đứng lên. Đông Phương Vân Tiêu là hiên viên các chuyến này phái ra lĩnh đội, hắn thân phận địa vị có thể nghĩ, nhưng mà, lại tự mình đứng lên nghênh đón một người trẻ tuổi. Mấy người kia cũng nhìn không được vô ý thức quan sát La Phong, mi đầu càng là nhăn lại. Xem ra tiểu tử này, cũng bất quá là minh kình bát phẩm hai bên thực lực, có cái gì đáng giá Đông Phương Vân Tiêu nhìn nặng địa phương. Đông Phương tiền bối, mời. La Phong khoát tay chặn lại, song phương không lại khách sáo, đều ngồi ở trên ghế salon. Sư phụ, ngươi không phải nói có hoàng quan tin tức mới nhất sao? Thiên Y Lam lập tức không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Ngươi nha đầu này, làm sao như vậy không hiểu chuyện? Một tên trung niên áo bào xanh người hướng về Thiên Y Lam nhíu mày khẽ quát một tiếng, hiện tại là thương nghị bí mật thời điểm sao? Trung niên áo bào xanh người một câu nói kia, tự nhiên ám chỉ La Phong tại chỗ. La Phong thần sắc không thay đổi, khẽ nhấp một cái Đông Phương Vân Tiêu tự mình đổ đầy hồng trà, nhấm nháp một chút, trà này, vị đạo. La Phong nhẹ giọng cảm thán. Trung niên áo bào xanh người đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn luôn cảm thấy La Phong câu nói này, lời nói bên trong có chuyện. Ông biển, La Phong là người một nhà. Đông Phương Vân Tiêu mỉm cười giảng hòa, La Phong, ông biển là hiên viên các hàng châu phân bộ tiền bối, ám kình cường giả. Thất kính. La Phong mỉm cười vừa chắp tay. Ông biển thì không để bụng, cái mũi khẽ ừ một tiếng. Cao thủ cũng là có giá đỡ. Đông Phương Vân Tiêu mắt nhìn ông biển, ngầm lắc đầu. Cũng không đủ tục trong vấn đề này dây dưa, đi thẳng vào vấn đề nói ra, có mật báo truyền đến, lần này liên lụy tới hoàng quan giao dịch một án Ma Cao thế lực, chính là Ma Cao đệ nhất bang phái Cửu Tinh giúp. Giao dịch thời gian vô cùng có khả năng ngay tại hai ngày này, cho nên, chúng ta người đã chầm chầm Cửu Tinh giúp đỡ trợ Đinh Hạo lực, chỉ cần hắn có động tĩnh gì, chúng ta lập tức liền có thể rõ ràng. La Phong mi đầu khẽ hất một chút. Mà lại, theo ta được biết, trừ chúng ta bên ngoài, còn lại các đại thế lực, đều đã sớm khóa chặt Đinh Hạo lực. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói ra, bao quát nước Anh Hoàng thất phái tới hộ vệ, nước Mỹ thế lực ngầm bao tay trắng chờ, bọn họ đều phái tới ám kình cường giả, trận này hoàng quan tranh đoạt, thế tất là một trận gió tanh mưa máu. Lam Nhi, một khi hành động bắt đầu, ngươi thì không cần tham dự. Đông Phương Vân Tiêu hướng về Thiên Y Lam căn dặn một tiếng. Cùng lúc đó, Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. La Phong nhẹ địa cười một tiếng, ta cũng muốn đi theo Đông Phương tiền bối đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Hừ, tham gia náo nhiệt. Khác liền chữ chết, viết như thế nào cũng không biết. Ông Biển lạnh giọng mở ra miệng, ngươi sinh tử việc nhỏ, ta không hy vọng ta trong đội ngũ có vướng víu. Nghe vậy, Đông Phương Vân Tiêu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, vội vàng mở to hai mắt nhìn lấy La Phong. Lúc này Đông Phương Vân Tiêu trong lòng có vô số chỉ con mẹ ngươi hướng về ông Biển chà đạp đi qua, mẹ nó lại bị hắn nói như vậy đi xuống, La Phong nếu là giận dữ rời đi, cái này đối với mình phương này mà nói, là tổn thất to lớn. La Phong, ngươi đừng để ý, ông Biển nói chuyện một mực dạng này, hắn không có ác ý. Đông Phương Vân Tiêu hòa giải. Ta tự nhiên không có ác ý, thế nhưng là, người khác đối ngươi có ác ý thời điểm, đừng trách ta không dứt ra được tới cứu ngươi. Ông Biển nhếch miệng lên, chỉ là một cái minh kình tiểu tử căn bản không có tư cách tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Cái này, La Phong khiêm tốn nói ra, ông tiền bối, nếu có thể cứu lời nói, ngươi có thể phải tận lực cứu a. Một bên Đông Phương Vân Tiêu cùng Thiên Y Lam hai người khóe miệng đồng thời run rẩy một chút, quay mặt đi, gia hỏa này, lại muốn trang bức. Ông Biển mũi vểnh lên trời, nhìn tình huống đi. La Phong cảm động đến rơi nước mắt, ông tiền bối không có trực tiếp cự tuyệt ta, kia chính là ta vinh hạnh. Ông Biển trên mặt rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười, tiểu tử này nói chuyện vẫn rất bên trên nói. Đông Phương tiền bối, ta chỗ này cũng là có cái tin tức. La Phong lời nói chuyển một cái, mỉm cười hướng về Đông Phương Vân Tiêu mở miệng nói ra, nước Anh hoàng quan mất đi, đúng là cùng cửu tinh giúp có quan hệ, chỉ bất quá, cửu tinh giúp sau lưng, có người khác sai sử. Ngươi là chỉ đến đỡ cửu tinh giúp Hà Gia. Thiên Y Lam thốt ra. Không sai. La Phong gật đầu, buổi tối ngày mai 10 giờ, cửu tinh giúp lão đại Đinh Hạo Lực muốn ra vùng biển quốc tế tiến hành hoàng quan giao dịch. Bất quá, nếu theo Đông Phương tiền bối nói, nhiều như vậy thế lực đều chầm chầm Đinh Hạo Lực. Ta hoài nghi, cái này có thể là cái ngụy trang. Cho nên ta đề nghị, đêm mai muốn chia binh hai đường, ta phụ trách cùng Đinh Hạo Lực ra biển, các ngươi muốn phái người chầm chầm Hà Gia, để phòng khác có động tĩnh. Đêm mai 10 giờ, vùng biển quốc tế giao dịch. Mọi người tại đây đồng tử tất cả đều co rụt lại, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi cái này từ chỗ nào đến tin tức? Ông Biển cũng biểu thị hoài nghi. Cửu tinh giúp lão đại, Đinh Hạo Lực chính miệng nói với ta. La Phong mỉm cười. Bao quát ông Biển ở bên trong mấy cái người nhất thời khịt mũi coi thường, mở cái gì quốc tế trò đùa, nếu như Đinh Hạo Lực thật muốn giao dịch hoàng quan, sẽ đối với ngươi nha nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái vướng víu a. Ta tin tưởng La Phong tin tức. Hồi lâu, Đông Phương Vân Tiêu thanh âm trịnh trọng hạ xuống. Trên thực tế, trừ Đông Phương Vân Tiêu cùng Thiên Y Lam, tại chỗ không có một cái nào tin tưởng La Phong lời nói. Đương nhiên, đối với La Phong mà nói, cái kia cũng không trọng yếu. Đã như vậy, kế hoạch cụ thể liền giao cho Đông Phương tiền bối, buổi tối ngày mai, ta sẽ xen lẫn trong Đinh Hạo Lực bên người, còn lại các ngươi nhìn lấy xử lý. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nếu như là chỉ có Đông Phương Vân Tiêu tại lời nói, La Phong có lẽ sẽ còn chờ lâu một hồi, có thể những người trước mắt này ánh mắt thực sự để La Phong không dễ chịu, bàn giao vài câu sau liền cáo từ rời đi. Lam Nhi, ngươi đưa La Phong. Đông Phương Vân Tiêu cũng không giữ lại, khoát tay mở miệng. Làm La Phong cùng Thiên Y Lam bóng người đồng thời biến mất tại cửa ra vào thời điểm, ông Biển nhịn không được nhíu mày, phía đông, tại sao muốn tin tưởng kẻ này lời nói? Chúng ta liền hắn nội tình cũng không rõ ràng, vạn nhất. Không có vạn nhất. Đông Phương Vân Tiêu ngăn cản phía dưới ông Biển lời nói, thần sắc bình tĩnh nói, La Phong đáng giá 100% tín nhiệm. Ông Biển mày nhíu lại lấy, bất quá cũng không có phản bác nữa. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai thế tất sẽ có một trận ác chiến. Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút mọi người tại đây, nhiều như vậy thế lực đem ánh mắt tụ tập tại Đinh Hạo Lực trên thân, ngày mai hắn chỉ cần hơi có động tĩnh, nhất định là rút dây động rừng, dẫn bạo Ma Cao trận này phong bạo. Mọi người phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt sắc bén lóe lên, tuyệt đối không cho phép ngoại lai thế lực, tại ta Viêm trên đất Dương Oai. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến ý tăng vọt. Ma Cao trên đường phố, ban đêm vết chân thưa thớt, La Phong cùng Thiên Y Lam tản bộ hồi Venice khách sạn. Một đường lên, Thiên Y Lam mấy lần nhìn chằm chằm La Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi La Phong là làm sao biết tin tức này. Con mọt sách này, luôn có hắn một bộ biện pháp. Uy, con mọt sách, ngươi thi thế nào? Thiên Y Lam nhìn như hững hờ địa thuận miệng hỏi một tiếng. La Phong sững sờ, không nghĩ tới Thiên Y Lam lại đột nhiên ở giữa hỏi thi đại học sự tình tới. Vẫn được, phía trên chiếc đại không có vấn đề đi. La Phong hít mắt cười một tiếng. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, chiếc Giang đại học. Chỗ đó có hắn hứa hẹn. Đây là hắn đã đáp ứng Ngọc La Sát, bây giờ Ngọc La Sát không chết, hắn càng cái kia đi hoàn thành cái này một cái hứa hẹn. La Phong cái kia xem ra không thèm để ý chút nào trong thần sắc lướt qua một vệt kiên định. À, Thiên Y Lam đồng học, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi hội ghi danh trường học nào? La Phong vô ý thức hỏi. Thiên Y Lam trợn mắt trừng một cái, mắc mớ gì tới ngươi, dù sao không phải là chiếc đại. Nói xong, Thiên Y Lam tăng tốc cước bộ. La Phong đồng học không hiểu ra sao, ngươi nha hỏi là được, ta hỏi thì xen vào việc của người khác. Nữ nhân A. Khẳng định là đại di mụ tới. La Phong đồng học cảm thán đuổi theo. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, La Phong còn tưởng là thật lại một lần nữa đi vào Kim Bích Huy Hoàng, chỉ bất quá, lần này, là doanh gia cha con mời hắn tới. La Phong mang theo tứ nữ đẩy cửa vào thời điểm, trong gian phòng chỉ có doanh gia cha con, doanh đại ca cùng mẫu thân, hiện tại cũng còn không có xuất viện. Phong ca. Doanh cười lên, nhìn lấy La Phong ánh mắt, đầy mang cúng bái. Doanh gia tại cái kia một trận trong gió lốc lung lay sắp đổ, tùy thời liền bị triệt để hủy diệt, chính là La Phong, nương tựa theo sức một mình, đem doanh gia theo kề cận cái chết bên trong cứu vãn trở về, đồng thời còn nhân họa đắc phúc, một lần hành động mở rộng thế lực. Hôm qua chỉnh một chút một ngày, doanh gia cha con tất cả đều bận rộn tiếp nhận Tạ Triêu Dương sản nghiệp, phải biết, Tạ Triêu Dương một mực cùng doanh gia đánh đến khó hòa giải, lực lượng ngang nhau. Doanh gia tiếp thu Tạ Triêu Dương sản nghiệp, tương đương với mở rộng gấp đôi thực lực. Đây hết thảy, đều bái một người ban tặng. La Phong, ta lấy trà thay rượu, đa tạ ngươi cứu ta doanh gia. Doanh đang bưng chén trà đứng lên, thần sắc trang trọng, gằn từng chữ trầm giọng mở miệng. La Phong ngược lại không khách sáo, giơ lên chén trà liền uống một hơi cạn sạch. Chúng ta vốn là cái kia hôm qua trước tiên liền đến hướng ngươi cảm ơn. Doanh chính tiếp theo mở miệng, La Phong trực tiếp khoát tay ngăn lại, Doanh thúc. Nói như vậy liền khách khí đi, ta cùng Doanh ở giữa, là tình cảm huynh đệ sự tình, còn dùng tạ. La Phong mỉm cười nói. Phong ca, về sau ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Doanh chém đinh chặt sắt mở ra miệng. Vậy ngươi trêu đùa một chút vị mỹ nữ kia. La Phong chỉ Tống Đại Huỳnh. À. Doanh há to mồm, nửa ngày, mặt mày ủ rũ, khóc không ra nước mắt, Phong ca, ta không dám. Doanh Khả là rõ ràng nhớ đến, cái kia mà chết sớm Chu Sử cũng là ý đồ đùa dẫn Tống Đại Huỳnh, bộ vị yếu hại bị trọng thương. Nữ nhân này, ai dám đi đùa dẫn a? Em gái ngươi, vừa mới còn nói bảo ngươi hướng đông thì không hướng tây đây. La Phong biểu môi một cái này nhà không đáng tin. Tống Đại Huỳnh thì là hiếp mắt nhìn chằm chằm La Phong, khiến La Phong đồng học tâm lý hoảng sợ, cô nàng này đây là lại muốn bảo nổi khúc nhạc dạo sao? Điểm tâm sáng uống đến một nửa, La Phong liền mượn cơ hội nước tiểu chui. Ra Kim Bích Huy Hoàng sau mới cho Doanh gọi điện thoại, để hắn đưa tứ nữ hồi khách sạn. La Phong thì ngồi một cỗ taxi, dọc theo một dòng sông lớn đi lên phía trước, không ra 10 phút đồng hồ liền đến mục đích. Một tòa bề ngoài xem ra giống như bàn long hổ ngồi phủ đệ. Hổ ngồi bờ sông, phong thủy bảo địa, khí phái bất phàm. Riêng có Ma Cao siêu cấp thế gia danh xưng Hà Gia. La Phong chuyến này, mục đích tự nhiên là hắn cho Đinh Hạo Lực hứa hẹn, cứu ra Đinh Thượng. 10 giờ tối giao dịch, thuyền đem về 7 giờ đồng hồ tại cầu tàu xuất phát, La Phong muốn làm, cũng là 7 giờ trước, đem Đinh Thượng cứu ra. Thời gian này muốn bắp thật vừa lúc, cuộc họp buổi sáng đã thảo kinh xà. Bờ sông là một cái du lịch phong cảnh điểm, La Phong như là rất nhiều các quốc gia du khách một dạng bốn phía tản bộ, mãi cho đến khoảng 5 giờ chiều, La Phong bóng người lóe lên. Trực tiếp từ nhà họ Hà một chỗ tường vây lật qua, lặng yên không phát ra hơi thở, không làm kinh động bất luận kẻ nào. La Phong dương mắt nhìn chung quanh liếc một chút, nơi này là Hà Gia hậu hoa viên, bốn phía đều là hoa tươi đầy mỡ, hoa hương hợp lòng người. La Phong bóng người đột nhiên lóe lên, lấy một cái quỷ dị góc độ lách mình mà qua. Cùng lúc, La Phong ánh mắt quét mắt một vòng bên một chỗ chậu hoa, khóe miệng dương nhẹ, thật không hổ là siêu cấp thế gia, gây thù hằn thật nhiều a. Tại vừa mới cái kia chậu hoa chỗ, La Phong phát hiện một cái bí ẩn cameras. Liên hậu hoa viên chậu hoa bên trong đều có cameras, có thể thấy được Hà gia phòng ngự nghiêm mật chỗ kinh khủng. Nhưng mà, thập phút trôi qua. La Phong như trước đang Hà gia đi lại, có thể vậy mà không làm kinh động bất kỳ người nào. Nhìn qua giống như thiên la địa võng giống như cameras, còn có vô số bảo tiêu trải rộng tuần tra, không có người nào phát giác được bây giờ Hà Phủ đã nhiều một vị khách không mời mà đến. La Phong giống như nhàn nhã tản bộ giống như nhẹ nhàng như thường. Cameras tuy nhiều, thế nhưng là, góc chết càng nhiều. La Phong đã xuất hiện tại một chỗ lầu các lầu hai, tự mình địa lắc đầu tự nói một tiếng, quá không chuyên nghiệp, Hà gia mời Hoa Hương trở về là làm gì? La Phong tại tiếng trước khi đến, coi là Hà gia phòng ngự hội cực xâm nghiêm, cái thứ nhất chậu hoa bên trong cameras thì gây nên hắn cảnh giác, thật tình không biết, chỉ là có hoa không quả. Chỉ bất quá, Hà Phủ thực sự quá lớn, La Phong quanh đi quẩn lại nửa giờ, vậy mà đều còn không có tìm được Đinh Thượng bị nhốt ở đâu. Đã tiếp cận 6 giờ, thời gian càng ngày càng khẩn bách. Hà Sinh Nguyên hẳn là sẽ không đem Đinh Thượng nhốt lại, dù sao, Đinh Hạo Lực còn đang vì hắn làm việc, hắn lưu lại Đinh Thượng, chỉ là phòng ngừa Đinh Hạo Lực làm việc hồi lên dị tâm. La Phong đứng tại lầu các một nhà phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đi lại Hà gia bảo tiêu, trầm ngâm biết, bóng người đột nhiên tan biến tại chỗ. La Phong gặp phải một người quen. Hoa Hương. Một bộ nhìn qua mềm mại thân thể trên đường đi qua lầu các, hướng về Hà Phủ chỗ càng sâu đi vào. Tối nay Hà gia nếu thật có hành động, Hoa Hương lúc này lại còn nhàn rỗi. La Phong lặng yên không phát ra hơi thở đuổi theo đi, Hà gia quả nhiên là giữ lấy một khối bảo bối cũng sẽ không sử dụng. Theo La Phong, Hà gia duy có Hương Hoa một người, có tư cách cùng thế giới đông đảo thế lực lượng vòng. Cái này một cái thế giới sát tinh bản 10 vị trí đầu nhân vật, thủ đoạn giết người thực sự quá nhiều, lại thêm nàng cái kia trời sinh yếu đuối bề ngoài làm che giấu, càng thêm làm nàng không có gì bất lợi. Mà Hoa Hương duy nhất một lần thất bại, lại là gặp phải Diêm La Vương. Hoa Hương xuyên qua lầu các về sau, đường đi thẳng về phía trước, đột nhiên cước bộ dừng lại, đột nhiên địa quay đầu lại, biến sắc. Phía sau nàng, La Phong cũng không có che giấu chính mình hành tung, mà chính là mỉm cười đứng vững, Hoa Hương nữ sĩ, thật sự là khéo léo. Hoa Hương có thể không tin La Phong xuất hiện ở đây là bởi vì một cái khéo léo chữ, sắc mặt lúc này biến ảo cảnh giác lên, ngươi đến Hà Phủ làm gì? La Phong mỉm cười, loại này ma cao siêu cấp thế gia phủ đệ, ta đã đến, không đến thăm một chút, đây chẳng phải là uổng phí chuyến này. Lại nói, ta nghe nói Hà gia gia chủ cũng là một cao thủ, cũng muốn gặp một lần hắn. Vừa nói xong, Hoa Hương khuôn mặt càng là phút chốc đại biến, con ngươi sắc bén, ta không biết cho phép ngươi thương hại lão gia chúng ta. La Phong híp mắt đánh giá Hoa Hương, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta. Hoa Hương lúc này xanh mặt, trong đầu hồi tưởng lại đã từng đánh với Diêm La Vương một trận, cái kia là mình chưa bao giờ có tan tác. Đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền, ta có thể gấp đôi cho ngươi. Hoa Hương cắn răng mở ra miệng, một câu nói kia, không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa nàng thỏa hiệp. La Phong cười. Trên đời này còn có ai có thể sử dụng tiền mời được đến ta Diêm La Vương? Lời nói ở giữa toát ra nồng đậm khí tức cao ngạo. Có thể Hoa Hương, tin tưởng hắn một câu nói kia. Thân thể mềm mại rất nhỏ rung lên, nửa ngày, nhấc hai tròng mắt kiên định nhìn lấy La Phong, coi như không địch lại, ngươi muốn giết Hà lão gia, trước vượt qua ta thi thể. Ngươi biết rõ không địch lại. Có thể ta có ta nguyên tắc. Hoa Hương ánh mắt kiên định. Hai người đối mặt một hồi, đột nhiên, La Phong cười lên ha hả, thật đáng yêu Hoa Hương. Đáng yêu. Hoa Hương khuôn mặt có chút quái dị lên, trên đời này trừ Diêm La Vương, còn có ai dám nói thế giới sát tinh bản 10 vị trí đầu Hoa Hương thật đáng yêu. Hoa Hương chủy thủ trong tay quang mang lóe lên, nắm chặt tại trong tay, ngươi đến cùng muốn thế nào? La Phong nhìn một chút Hoa Hương trong tay tinh xảo dao găm, khóe miệng dương nhẹ, ta có người bằng hữu tại Hà gia làm khách, muốn đón hắn ra ngoài thấu gió lùa, Hà gia tường vây thực sự quá cao. Hoa Hương đồng tử hơi co lại, người nào? Đinh Thượng. La Phong không lại thừa nước đục thả câu, gọn gàng địa phương mở miệng. Đinh Thượng. Hoa Hương mở to con mắt, ngươi là vì Đinh Thượng mà đến. Không sai, ngươi mang Đinh Thượng đến cho ta, ta sẽ lập tức rời đi Hà phủ, bằng không, ta chỉ có đi tìm Hà Sinh Nguyên đòi người. La Phong buông tay, ta ở phía đối diện lầu các lầu 2 chờ ngươi, đúng, ta chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Nói xong, La Phong bóng người cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đảng! Hoa Hương nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, làm Hà gia là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn muốn ta dẫn người đến cho ngươi, ngươi. Hoa Hương tức giận đến cắn răng, ở sâu trong nội tâm càng nhiều lại là không thể làm gì. Nàng trong đầu thậm chí một chút xíu triệu tập nhân mã đến vây công La Phong suy nghĩ cũng không có, bởi vì nàng rõ ràng, cái kia căn bản là vô dụng. Diêm La Vương khủng bố, chỉ có tiếp xúc qua người khác mới chính thức rõ ràng. Huống chi, lâu như vậy không thấy, Diêm La Vương thực lực, tự hồ càng khủng bố hơn. Loại người này, không thể trêu chọc. Hoa Hương sau khi cân nhắc hơn thiệt, dậm chân một cái quay người liền rời đi. Không ra 5 phút đồng hồ liền trở về, phía sau nàng, theo một mặt kinh hoàng Đinh Thượng. Đinh Thượng bị mang đến Hà gia về sau, được an bài ở tại một căn phòng bên trong, không có ai để ý qua hắn, chỉ bất quá, hắn cũng không thể cách mở cửa phòng nửa bước. Đinh Thượng nội tâm vốn là bối rối, bây giờ bị Hoa Hương mang đi, càng là đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Hắn biết Hoa Hương tại Hà gia địa vị, mặc dù mặt ngoài là Hà Thiên Niên thiếp thân bảo tiêu, có thể Hà gia rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, Hoa Hương đều có thể làm chủ. Đinh Thượng cũng không dám hỏi, cước bộ theo sát Hoa Hương. Một đường đi đến lầu cát. Đối diện một bóng người xuất hiện tại Đinh Thượng trong tầm mắt, Đinh Thượng không khỏi giật nảy cả mình, ánh mắt mang theo hoảng sợ, ngươi, ngươi, thế nào lại là ngươi? La Phong. Đối với Đinh Thượng mà nói, La Phong cũng là một giấc mộng nói mớ. Chu Sử cũng là trêu chọc hắn, về sau độc tử, nhưng hắn đối mặt Chu gia phẫn nộ, bình yên vô sự, mà lại, còn để Chu gia ăn thiệt thòi. Cái này nhân vật đáng sợ. Hắn tới làm cái gì? Đinh Thượng sắc mặt trắng bệch lấy. Người ta đã mang đến. Hoa Hương rơi câu nói tiếp theo, quay người liền đi. Ai, Hoa Hương nữ sĩ, ngươi cũng không tiễn chúng ta ra ngoài à? La Phong vội vàng hô to, phải biết, Hà gia canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi lăng. Hoa Hương nổi giận gầm lên một tiếng, tăng tốc cước bộ đi. Gia hỏa này quá đáng giận, rõ ràng không đem Hà gia phòng ngự để vào trong mắt, còn muốn mở miệng đả kích chính mình. La Phong không biết là, Hà gia từ bên trong đến bên ngoài tất cả phòng ngự, đều là Hoa Hương một tay khống chế. Người bình thường căn bản không có khả năng vô thanh vô tức ra vào Hà gia, có thể La Phong xâm nhập Hà gia nội địa về sau, nàng đều không có phát giác, đối với Hoa Hương mà nói, quả thực cũng là cái đả kích. Đi thôi, ta đến mang ngươi rời đi. La Phong mắt nhìn Đinh Thượng, đi ra mấy bước, dừng lại, theo sát điểm ta, nếu không lời nói, ta không thể bảo đảm có thể hay không kinh động Hà gia người nào. Dẫn ta đi. Đinh Thượng có chút không dám tin tưởng. Làm sao? Ngươi không muốn đi? La Phong hỏi lại một tiếng. Không không. Đinh Thượng vội vàng lắc đầu, hắn đương nhiên muốn đi, lưu tại nơi này, vạn nhất phụ thân bên kia ra cái gì sai lầm, chính mình chẳng phải là muốn tùy ý Hà gia xâm lược. Sau 5 phút. Bịch. Đinh Thượng từ nhà họ Hà một chỗ tường vây lật qua, lăn trên mặt đất một vòng sau mới đứng lên, đôi mắt tràn ngập kinh hãi địa rơi vào La Phong trên thân. Từ đâu trong phủ đến ra đến nơi đây, Đinh Thượng chánh thức kiến thức đến cái gì là nhất lưu đỉnh phong phản trinh sát năng lực. Hà phủ vô số cameras, vô số thủ vệ, ở trong mắt người này, quả thực thùng rỗng kêu to. Mỗi đi một bước, cái kia đối với nắm bắt thời cơ chính xác trình độ, cực đáng sợ. Đi thôi. La Phong không có Đinh Thượng nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp khoát tay chặn lại, mang theo Đinh Thượng rời đi Hà gia tường vây, bên ngoài đã sớm có xe đang đợi, hai người lên xe, thẳng đến phi trường. Phụ thân ngươi đã cho ngươi đặt trước tốt vé máy bay, đến về sau, lại cho hắn báo bình an đi. La Phong tự mình đem Đinh Thượng đưa lên phi cơ về sau, xoay người lại đến cầu tàu. Lập tức liền muốn xuất phát. Tối nay, vùng biển quốc tế giao dịch. Trên bến tàu, đại gió vù vù, một đoàn người đã đang đợi lấy, gặp La Phong tới, mà lực lập tức nghênh tiếp, nhìn lấy La Phong ánh mắt mang theo lo lắng hỏi thăm, muốn nói lại thôi. May mắn không làm nhục mệnh. La Phong rất nhỏ cười nhạt, ta vừa tự mình tiễn hắn đi phi trường. Thật. Mã Lực nhãn tình sáng lên, kích động thốt ra, ngay sau đó vội vàng giải thích, xin lỗi, ta không phải hoài nghi ngươi ý tứ, ta chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đồ sinh, ta hiểu ngươi. La Phong cười khoát tay chặn lại, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên thuyền đi. Mã Lực vội vàng gật đầu không ngừng, một hàng hơn 10 người, đều là Mã Lực tuyệt đối tâm phúc, nhao nhao lên thuyền. Lên thuyền trước đó, La Phong dưới ánh mắt ý thức nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, ngầm kéo, Mã Lực tuy nhiên danh xưng là Út Bớt đệ nhất bang phái lão đại, nhưng so với thế giới cấp thế lực ngầm, có được rất nhiều võ giả thế lực, lộ ra quá non. La Phong có thể nhẹ dễ dàng phát giác được không thấp hơn thập cổ lực lượng đang giám thị Mã Lực, nhưng tự Mã Lực thần tình phía trên nhìn, hắn căn bản mảy may cũng không phát hiện. Như thế xem ra, Mã Lực cá nhân thực lực đồng thời không được tốt lắm, bất quá là Hà Gia đến đỡ lên đến một cái khôi lỗi a. Khó trách Hà Gia có thể dễ dàng như vậy địa hy sinh hắn. La Phong bất động thanh sắc, lên thuyền về sau, pha một bình trà tại nhẹ thưởng thức, chờ đợi lấy đại thuyền lái ra vùng biển quốc tế. Có biết hay không đối phương là thân phận gì? La Phong hỏi Mã Lực một tiếng. Mã Lực tuy nhiên ngồi tại La Phong đối diện, có thể trước mặt hắn một chén kia trà đã lạnh, trong lòng bàn tay vết mồ hôi bộc lộ ra giờ phút này tâm tình của hắn. Riêng là sau khi lên thuyền La Phong nói cho hắn biết có nhiều như vậy thế lực đã để mắt tới hắn chiếc thuyền này. Tối nay vùng biển quốc tế giao dịch, thế tất sẽ có một lũ chiến. Không biết. Mã Linh Long mày kéo, ta chỉ nghe gia chủ nói qua. Đây là một cái quốc tế phạm tội tập đoàn, bọn họ vô cùng hung tàn, thế lực cũng cực to lớn. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Tiếp cận 10 giờ tối thời điểm, cabin phòng truyền tới một tin tức. Thuyền đã ra vùng biển quốc tế. Mã Lực cơ hồ vô ý thức đứng lên. Thuyền ra vùng biển quốc tế, cái kia mang ý nghĩa, hết thảy pháp luật đều hủy bỏ, theo giờ khắc này bắt đầu, ở cái địa phương này, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn làm chuẩn tắc. Nắm đấm lớn nói chuyện. Mã Lực từ trước tới giờ không dám yêu cầu xa vời tối nay vùng biển quốc tế giao dịch có thể thuận lợi. Khoảng cách gia chủ nói tới cái kia một vị trí đã không đủ 10 phút đồng hồ hành trình. Mã Lực trầm giọng nói, trong giọng nói che giấu không truân tia hoảng sắc. Nhưng mà, sau 10 phút, Mã Lực sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Đại hải mênh mông, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì tàu thuyền. Xem ra, độ sinh xác thực chỉ là một cái bị ném vứt bỏ quân cờ a. La Phong đôi mắt lạnh lẽo, quả nhiên không ra hắn sở liệu, vùng biển quốc tế giao dịch, chẳng qua là Hà Gia thả ra một cái bom khói. Tại biển rộng mênh mông phía trên, những cái kia theo dõi Mã Lực người từng trải, như phát hiện đây chỉ là một điều hổ ly sơn chi kế, dưới sự phẫn nộ, làm thế nào có thể buông tha Mã Lực. Lập tức thay đổi phương hướng, rời đi nơi này. Mã Lực gào thét lớn, quả quyết địa ra lệnh. Có thể Mã Lực nghĩ không ra là, làm tàu thuyền thay đổi phương hướng chạy không đến 3 phút, phía trước chính là một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Phía trước phát hiện một chiếc thuyền. Thuyền trưởng âm thanh vang lên. Mã Lực đi đến cửa sổ nhìn một chút, mi đầu hàng. Đây là giao dịch thuyền. La Phong hỏi một tiếng. Không thích hợp. Mã Lực thần sắc cảnh giác kéo, cùng trước đó hẹn xong khác biệt, còn có ngươi nhìn, trên chiếc thuyền này quốc kỳ là M quốc. M quốc thế lực ngầm, bao tay trắng. La Phong thốt ra. Mã Lực khuôn mặt trắng bệch lấy. Cửu Tinh giúp danh xưng Út Bớt đệ nhất thế lực ngầm, nhưng so với những thứ này quốc tế đại ngạc, căn bản không đáng chú ý. Lập tức thay đổi đầu thuyền. Mã Lực trung động thanh âm hô to. Không kịp, đằng sau lại có thuyền tới. Bên trái 45 độ phương hướng cũng có. Từng đạo thanh âm vang rơi mà lên, rất nhanh. Mã Lực chỗ cái này một chiếc thuyền lớn đã lâm vào vòng vây. Làm cái gì? Việc đã đến nước này, Mã Lương có thể là xin giúp đỡ nhìn về phía La Phong. Trấn định một chút. La Phong nhìn chung quanh liếc một chút, chớ nóng vội rút thương, đều thu súng lại đi. Đã có bằng hữu đến, chúng ta lẽ ra đi nghênh đón bọn họ. Thông báo thuyền trưởng, tại chỗ ngừng thuyền. Đại thuyền dừng lại, La Phong trước tiên đi ra bong thuyền bên ngoài, gió biển gấp thổi. La Phong thân thể thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Chu vi đại thuyền càng ngày càng tới gần. Siêu siêu siêu. Từng cây dây thường mang theo móc sắt vung tới. Rất nhanh, không ít bóng người đã xuất hiện tại La Phong trước mặt. Toàn bộ đều là thuần một sắc mang theo bao tay trắng. M quốc thế lực ngầm. Chào buổi tối, các tiên sinh. Một tên tóc vàng da trắng mang theo bao tay trắng nam tử hiếp mắt cười mở miệng, ta gọi Joseph. thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Nghĩ không ra, bao tay trắng theo dõi năng lực, vậy mà cao hơn nhiều còn lại thế lực. La Phong dùng đến một miệng lưu loát tiếng Anh vừa đi vừa về nên Joseph, người khác còn chưa tới, các ngươi thì không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Joseph cười. Các ngươi Viêm Hoàng có một câu ta rất ưa thích, tiên hạ thủ vi cường. Joseph híp mắt cười mà nói, các ngươi thức thời lời nói, giao ra hoàng quan, như vậy, ta có thể bảo hộ các ngươi rời đi vùng biển quốc tế, nếu không lời nói, hậu quả, tự phụ. Xem ra ngươi thẳng giải chúng ta Viêm Hoàng văn hóa a. La Phong ha ha cười một tiếng, chợt nghiêm túc nói, có điều, các ngươi M quốc có một câu ta cũng rất ưa thích. Ồ, Joseph đánh giá La Phong, xem ra, ngươi đối với chúng ta M quốc văn hóa cũng rất giải. Đương nhiên, La Phong cười, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thế thì rất ngạc nhiên đó là cái gì lời nói. Joseph đồng dạng cười rộ lên, tự hồ cùng La Phong có mấy phần cùng chung chí hướng. La Phong thu hồi nụ cười, nghiêm túc gằn từng chữ trả lời, Phúc Diêu. Vừa nói xong, tại trừ có mặt người cho tất cả đều trở nên cổ quái. Càng là La Phong một bên mạ lực, suýt nữa phun cười ra tiếng, thế nhưng là, lúc này tình thế như vậy nghiêm trọng, Mạ Lâm làm sao cũng cười không nổi, cái kia kìm nén bộ dáng, thực sự quá khó nhìn. Cái đồ hỗn đản. Joseph đôi mắt phun ra một trận lửa giận, nhìn chằm chằm La Phong, rượu mời không uống ăn phỉ. Xem ra ngươi đối với chúng ta Viêm Hoàng văn hóa giải còn thật đầy đủ thẩm thấu a. La Phong cảm thán địa buông tay, điều này nói rõ Viêm Hoàng văn hóa bác đại tinh thâm, có thể các ngươi ta sớm biết không có thể, chỉ có thể tiếp tục phúc diêu. Mà lực nhẫn không lớn mạnh liếc một chút La Phong, ngươi mã còn một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Suy bụng ta ra bụng người, mà lực nếu như đứng tại Joseph góc độ, chỉ sợ sớm đã nhẫn không chuyển đem La Phong ném xuống biển cho cá ăn. Bắt lại cho ta hắn. Quả nhiên, Joseph phẫn nộ hét lớn một tiếng, mãnh liệt khoát tay chặn lại, thần sắc dữ tợn, tuyệt đối đừng giết chết hắn, dùng đao ở trên người hắn lưu lại 100 đầu dấu vết, sau đó ném xuống biển cho cá mập ăn. La Phong cái trán hắc tuyến một bốc lên, mẹ nó chỉ là phúc diêu mà thôi, lại muốn ném ta đi xuống cho cá mập ăn. Ta phúc do mô thơ, phúc do pha thơ, phi, phúc ngươi bà ngoại. La Phong đồng học căm giận không bằng phẳng, giống như hắn nha còn thụ bao lớn ủy khuất giống như. Đêm khuya vùng biển quốc tế phía trên, thuyền ánh đèn sáng lên, mấy đạo thân ảnh như là báo đi săn lao ra, lướt gấp như điện, thuần một sắc bao tay trắng nắm dao găm giống như trong bóng đêm xẹt qua sao băng. Hàng quang bắn ra bốn phía, thẳng đến La Phong. Lần này, La Phong triệt để chọc giận Joseph. Thế muốn bắt sống La Phong. Chỉ là một cái cửu tinh giúp, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Joseph phẫn nộ ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt, Viêm Hoàng có câu châm ngôn, không biết tự lượng sức mình. Trong nháy mắt mấy người cũng đã từ các nơi phương hướng tới gần La Phong, dao găm vạch một cái, giống như từng đạo hồng quang. Một bên Đinh Hạo lực các loại trong lòng người vô ý thức phát lạnh. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ căn bản không có ngăn cản những người này năng lực. Bành bành bành. La Phong bóng người nhoáng một cái, chỉ một thoáng liền bắt lấy bên trong một tên bao tay trắng thành viên cổ tay, quyền phong cấp kính địa đập tới, khiến người ta khó mà phòng bị, quyền đầu cái trọng kích, nện ở người kia trên bụng, tiếng kêu thảm thiết âm phúc chốc tại trên đại dương bao la quanh quẩn, phúc chốc bị đen nhánh như nhựa cao su bọc nước thôn phệ. Bóng người bay rớt ra ngoài, hung hăng ném rơi, két rõ ràng có thể nghe cái kia tiếng gãy xương âm. Làm cho người sợ hãi. Đây chỉ là bắt đầu. La Phong bóng người nhanh như thiểm điện, như là đi bộ nhàn nhã giống như đối mặt rất nhiều công kích, chuồn lắc ở giữa xuất thủ, không có gì bất lợi, từng cái bao tay trắng thành viên dường như gió thổi lá rơi giống như ngã xuống. Thấy thế, Joseph đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại lên, sau một lát, gặp La Phong trước mặt chỉ còn lại một tên bao tay trắng thành viên, ánh mắt rung động đồng thời, càng là toát ra một đạo dữ tợn lãnh quang. Sưu. Trong điện quang hỏa thạch, Joseph trong tay xuất hiện một cây thương, đèn nhánh họng súng trực tiếp nhắm ngay La Phong. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên. Đi chết đi. Joseph khuôn mặt tại cực độ vặn vẹo lên, thương miệng phun ra ngọn lửa. Nhưng mà, hắn quên. La Phong trước mặt còn có một tên bao tay trắng thành viên. La Phong căn bản không cần trốn tránh, một tay nắm lên cái kia bao tay trắng thành viên, viên đạn trực tiếp chui vào đối phương thân thể, một mệnh ô hô. Đạp đạp. La Phong lấy cái kia bao tay trắng thành viên làm tấm mộc, một cái bước xa xông đi lên. Giống như quân lâm thiên hạ, tới gần Joseph. Một sát na này ở giữa, Joseph khuôn mặt lộ ra hoảng sắc, vô ý thức tăng tốc cước bộ lui lại, có thể đã không kịp. Hô! Cái kia bao tay trắng thành viên thi thể đánh tới hướng Joseph. Joseph chợt cắn răng một cái đánh lăn tránh thoát, nhưng mà, bóng người còn chưa kịp một lần nữa đứng lên, đã phát giác được một cổ sắc bén gió lạnh tại quét tới. Joseph sắc mặt hoảng sợ kịch biến, vô ý thức muốn đứng lên, vừa vặn hậu thân ảnh càng nhanh, tật như thiểm điện, trong nháy mắt Joseph liền cảm nhận được sườn bộ truyền đến đau đớn một hồi. Trực tiếp bị một chân đá trúng. Xương sườn đứt gãy, thân thể trực tiếp bị đá bay. Oanh! Nặng ngã trên mặt đất. Còn lại bao tay trắng thành viên giờ phút này vô ý thức nhao nhao rút thương. Chuẩn bị chiến đấu. Lúc này Đinh Hạo Lực cũng là hét lớn một tiếng, thân thủ rút thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lại nhanh như sao băng. Thuận thế địa nhặt lên trên bông thuyền một cây dao găm, hàng quang thẳng lướt, trực tiếp đến tại còn không có đứng lên Joseph trên cổ. Một sát na này, Joseph cảm giác toàn thân đều cứng ngắc, đôi mắt trợn to đến cực hạn, không dám nhúc nhích nửa phần. Đừng nổ súng, hết thảy cũng không nên mở thương. Joseph rung động thanh âm cao quát lên. La Phong mỉm cười nhìn qua Joseph, xem ra, ngươi cũng rất hiểu tâm tư ta à. Joseph sắc mặt khó chịu tới cực điểm, xương sườn tối thiểu bẻ gãy gần 10 cái, đau đến nước mắt đều tại khóe mắt chảy ra đến, ánh mắt mang theo cầu xin nhìn qua La Phong, đừng giết ta. Không giết ngươi. La Phong vừa muốn mở miệng, trong túi điện thoại di động lại vang lên. Một cái tay đem dao găm đến tại Joseph chỗ cổ, một cái tay khác luồn vào túi tiền lấy điện thoại di động ra, lại là Thiên Y Lam đánh tới. Làm sao? La Phong nhận lấy điện thoại. Con mọc sách, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hoàng Quan chánh thức giao dịch địa điểm là tại vịnh biển Cầu Tàu, hiện tại nhiều cái thế lực đã đánh lên. Thiên Y Lam thanh âm gấp rút, sư phụ bọn họ đều tại Cầu Tàu, nhưng là không cho ta đi qua. Vịnh biển Cầu Tàu. La Phong đôi mắt tinh mang lóe lên, ta tận mau đi tới. Khó trách chỉ có các ngươi cùng lên đến, còn lại thế lực cũng không thấy, xem ra, đều là đã tiếp vào tin tức. La Phong đôi mắt nhìn qua La Phong, nói như vậy, các ngươi bao tay trắng năng lực tình báo, tự hồ kém người khác một bậc a. Joseph sắc mặt biến ảo tưởng không ngừng. Không phải hắn tình báo kém, hắn cũng tiếp vào tin tức kia, nhưng hắn cuối cùng phán đoán giao dịch địa điểm vẫn là vùng biển quốc tế. Giả cũng như thật, thật cũng như giả. Nói không chừng Cầu Tàu mới thật sự là hư chiêu đâu. Sự thật chứng minh, Joseph quá mức tự cho là thông minh. Không chỉ có như thế, còn đụng vào một khối đại tấm sắt. Joseph thần sắc toát ra nồng đậm hối hận, ánh mắt mang theo kiên kỵ nhìn lấy La Phong, rung giọng nói, nếu là dạng này, chúng ta ở chỗ này đấu cái ngươi chết ta sống, căn bản là vô dụng, chúng ta không bằng cùng một chỗ chạy về vịnh biển Cầu Tàu đi. Là ngươi chết. Ta sống. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Joseph, gằn từng chữ mở miệng, Joseph tiên sinh, ngươi không phải rất giải Viêm Hoàng văn hóa sao? Có nghe hay không qua ta Viêm Hoàng một câu, phạm ta Viêm Hoàng thiên uy người, xa đâu cũng giết. Vừa nói xong, Joseph khuôn mặt gấp ảo tưởng mãnh liệt biến. Ngươi. Joseph lời nói run rẩy, đồng thời cắn răng mở ra miệng, ngươi như giết ta, các ngươi cũng không thể rời bỏ vùng biển quốc tế. La Phong cười. Chỉ bằng đám rác rưởi này. Nghe vậy, Joseph đồng tử không khỏi lại rụt lại lên, bóng người vô ý thức run rẩy, hắn đã phát giác được La Phong lời nói ở giữa thẩm thấu ra sát cơ. Sưu. Joseph không lo được lại cố kỵ cái gì, thân thủ rút thương. Hắn đang đánh cược. Đánh bạc La Phong có một tia chần chờ, như vậy, chính mình liền có thể nắm lấy cơ hội, đem La Phong một phát súng lấy mạng. Hưu. Lãnh quang xẹt qua. Một đạo huyết tiễn phun bay ra ngoài. Joseph tay mới vừa vặn xuất ra thương, cổ họng cũng đã bị cắt, dòng máu bay bắn ra, hai con ngươi trừng lớn tới cực điểm. Trước khi chết cũng không muốn tin tưởng, chính mình vậy mà thua ở một cái danh bất kinh truyền út bớt cửu tinh giúp gia hỏa trong tay. Phanh phanh phanh. Tất cả mọi người còn đang chần chờ thời điểm, La Phong cũng đã tiếp nhận Joseph trong tay thương, đưa tay tiếng súng vang lên. Bách bộ xuyên dương, mỗi một súng trí mạng. Chu vi không ít bao tay trắng thành viên căn bản không kịp phản ứng tới, cũng đã trúng đạn ngã xuống đất. Các huynh đệ, xử lý bọn họ. Đinh Hạo Lực cũng là phản ứng nhanh chóng, nâng thương xuất kích. Có La Phong cái này một cái dao nhọn tồn tại, một trận chiến này, là nghiêng về một phía hình ảnh. Trừ số ít lái thuyền chật vật đào tẩu bên ngoài, còn lại bao tay trắng thành viên, toàn bộ bị đánh chết. Đây cũng là vùng biển quốc tế quy tắc thép. Như đổi lại là Joseph đắc thế, hắn cũng không có khả năng tha thứ La Phong. Xa đâu cũng chết. Đinh Hạo Lực hai con ngươi bắn ra hừng hực, rung động thanh âm hô to, tại thời khắc này có loại không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Đánh người ngoại quốc, so đánh chính mình người, cảm giác kia thoải mái quá nhiều. Đinh Hạo Lực phấn chấn địa đem ánh mắt quăng tại La Phong trên thân, hướng về La Phong nặng nề mà vừa chắp tay, La Phong, ta Đinh Hạo Lực, hoàn toàn phục ngươi. La Phong mắt nhìn Đinh Hạo Lực, mỉm cười, Đinh tiên sinh, tối nay tình thế ngươi cũng nhìn đến, con của ngươi đã rời đi Úc bớt, nếu như ta là ngươi, tối nay cũng sẽ rời đi. Ta nghĩ, Đinh tiên sinh tại Úc bớt nhiều năm như vậy cần phải tích lũy không ít tư bản, đổi chỗ khác tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi, cần gì ở đây làm Hà gia khôi lỗ. Đinh Hạo Lực trầm ngâm, một lát, bỗng nhiên cắn răng gật đầu một cái, đa tạ ngươi chỉ điểm, như có cơ hội, ta Đinh Hạo Lực nhất định báo đáp ngươi ân tình. Tạ thì không cần. La Phong khoát tay chặn lại, trên thuyền cần phải có cano đi, cho ta làm một chiếc đi ra, đại thuyền trở về quá chậm. Đinh Hạo Lực liền vội vàng gật đầu. Ta phái người đưa ngươi đi. Không cần. Mấy phút đồng hồ sau, La Phong nhảy xuống cano, lập tức khởi động gia tốc mà đi. Gió biển gào thét, thổi đến La Phong y phục phát ra phần phật tiếng vang. La Phong khống chế cano tiến lên, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn mặc dù đã không tại Hiên Viên Các, nhưng trong lòng còn có cái kia một cổ sứ mệnh. Rất nhiều nước ngoài thế lực không nhìn Viêm Hoàng, tận phái mà đến, đồng thời không chút kiên kỵ nhất lên chiến đấu, điểm này đã đụng vào La Phong phòng tuyến cuối cùng. Xa đâu cũng chết, không phải chỉ là nói suông. M quốc bao tay trắng, chỉ là cái thứ nhất. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, La Phong đem cano tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giống như đen nhánh bên trong một đạo thiểm điện lướt qua hải dương. Bỗng nhiên, La Phong đôi mắt chấn động mạnh một cái. Hắn sau lưng, truyền đến một cổ kỳ dị ba động. Cũng là loại cảm giác này. La Phong không khỏi hít sâu một hơi, hận không thể lập tức chạy trở về. Thần bí hạt châu. Là cái kia thần bí hạt châu khí tức, cái kia mang ý nghĩa. Tử khí đông lai thần công tầng thứ ba. La Phong thực sự quá khát vọng đạt được nó. Cứ việc bây giờ hắn trả tại nghiên cứu tử khí đông lai thần công tầng thứ hai, nhưng nếu đạt được tầng thứ ba công pháp, La Phong liền có lượng càng lớn hơn nắm. Trú kiếm phong nhất chiến, La Phong vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Chính mình thất bại quần hùng, lại thua ở một thiếu nữ trong tay. Cái kia để La Phong minh bạch, thiên hạ này, trừ tam giáo ngũ phái, còn có càng thêm siêu nhiên cường đại tồn tại. Bởi vậy, La Phong nhất định phải càng thêm cường đại. Vịnh biển cầu tàu. Oanh. Hai bóng người chính đang kịch liệt đối chiến, bên trong một người thình lình mang theo bao tay trắng, trong tay một cây dao găm tản ra đoạt mệnh hàn quang. Hai chân rơi xuống đất trong tích tắc, đột nhiên bắn ngược, dao găm hàn quang lướt gấp, lấy thế tồi khô lạp hủ thẳng phá phía trước địch nhân Thiết Quyền. Thiết Quyền như mực, đây là một tên người mặc trang phục màu vàng ống chầm râu đại hán, chầm râu cũng là kim sắc. Trước mắt người này mới thật sự là M quốc bao tay trắng tinh nhuệ, là một tên thực lực vô hạn tới gần ám kình võ giả, mà đối thủ của hắn thì là nước Anh hoàng thất hộ vệ Cha Mơ Lít. Ha ha, Cha Mơ, tối nay các ngươi thôi muốn mang đi hoàng quan, đây vốn là thuộc về ta bao tay trắng bảo bối. Bao tay trắng nam tử lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi nằm mơ. Cha Mơ Lít ánh mắt lạnh dữ tợn, tối nay ai dám đánh hoàng quan chủ ý, đều là thiên hoang dạ đàm. Chúng ta đại đội trưởng đã tại trên đường đi tới, các ngươi, chờ chết đi. Riêng là ngươi, Gian, Hoàng Quang, không phải ngươi có tư cách chạm đến. Lời nói ở giữa, hai người lại lần nữa kịch chiến tại cùng một chỗ. Bây giờ tại vịnh biển trên bến tàu, đồng thời không chỉ có Cha Mơ Lít cùng Gian hai người. Chu Vi còn có không dưới tại 15 cổ thế lực giằng co lấy, chỉ bất quá, vẫn chưa có người nào xuất thủ. Trên mặt đất đã nằm mấy bộ thi thể. Mà gây nên La Phong sau lưng xúc động hạt châu, chính là cái kia một kiện hoàng quan, bây giờ ngay tại một tên mang trên mặt mặt nạ quỷ bóng người trong tay. Cái kia mặt nạ quỷ sau lưng còn có ước chừng 20-30 người, toàn bộ đều mặc áo đen, ống tay áo một đám lửa đồ án, đồng thời trên mặt đều là mang theo đồng dạng mặt nạ quỷ. Cái này, chính là trộm cướp hoàng quan đội. Tiếng xấu xa rõ quốc tế phạm tội tập đoàn, một bên, Hiên Viên Các mọi người cũng đang ngó chừng trên sân tình thế. Ông Hải lạnh lùng mở miệng, những năm gần đây, phạm vi hoạt động tự hồ càng lúc càng rộng hiện, cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Lần này, tự hồ là bọn họ lần đầu tiên tới Viêm Hoàng Hồ nháo đi. Cũng là bởi vì là lần đầu tiên, nhất định phải cho bọn hắn một cái ra sức đánh. Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt cũng một mực nhìn chăm chú lên mọi người, thần sắc trịnh trọng, các ngươi có phát hiện hay không, mỗi người, đều là võ giả, xem ra, thực lực đều không tầm thường. Cái này quốc tế phạm tội tập đoàn, trước đó đều che giấu mình thực lực chân chính. Lần này trộm cướp nước Anh hoàng thất hoàng quan, đồng thời trắng trợn truyền bá tin tức muốn tới Ma Cao giao dịch, chính thức mục đích, đến cùng là cái gì? Mấy cái kia ngu xuẩn gia hỏa còn tại đấu cái ngươi chết ta sống. Ông Hải mắt lạnh liếc qua mặt khác một bên chiến đấu, lạnh lùng nói, cái nào nặng cái nào nhẹ cũng không phân biệt được, hiện tại là đối phó thời điểm. Đương nhiên, cái kia bao tay trắng tổ chức, cũng không phải vật gì tốt. Lúc này, Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt chuyển một cái dời, nhìn về phía dựa vào vách tường phương hướng, thình lình chính là Hà gia gia chủ, Hà Sinh Nguyên. Giao dịch hoàng quan, như thế cực kỳ trọng yếu sự tình, Hà Sinh Nguyên tự mình hành động. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình trăm phương ngàn kế điều hổ ly sơn, có thể, lại là có ý tiết lộ phong thanh, dẫn tới cái này hơn 10 cổ thế lực. Trước mắt cảnh tượng này, Hà Sinh Nguyên nghĩ đến là như thế nào thoát thân, căn bản không dám yêu cầu xa vời có thể được hoàng quan. Đáng chết! Hà Sinh Nguyên âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đám điên này, chẳng lẽ bọn họ muốn thông qua hoàng quan lập uy, hướng toàn thế giới thế lực ngầm tuyên chiến? Tại chỗ, trừ Hiên Viên Các cùng cần phải hoàng thất hộ vệ, đến cơ hồ đều là các nơi trên thế giới thế lực ngầm. Đến mức Hà gia, tuy nhiên tại Ma Cao hô phong hoán vũ, nhưng đối với phía trên những thế lực này, căn bản liền không cách nào chống lại. Quá nhàm chán. Lúc này, bỗng nhiên, cầm đầu cái kia thủ lĩnh đột nhiên một tiếng dứt lời phía dưới, phất tay, phía sau hắn một tên mặt nạ quỷ bóng người lướt gấp xông ra, thẳng đến chính trong lúc kịch chiến gian cùng cha Mơ Lít. Hai người đồng thời bị kinh ngạc, điện quang chớp lóe ở giữa, đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Dao găm cùng thiết quyền, đồng thời vung hướng quỷ kia mặt bóng người. Mặt quỷ bóng người tay không tất sắc, thân pháp vô cùng quỷ dị, huy quyền ở giữa né qua dao găm cùng thiết quyền phong mang, phản thế xuất chưởng. Chưởng phong kẹp một cổ kỳ dị vị đạo. Hai người đều trước tiên nghe thấy được, tâm thần thất kinh, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, liền cảm giác được đầu trầm xuống. Quỷ dị độc. Oanh. Oanh. Luận thực lực, cái kia mặt quỷ bóng người cùng gian cùng cha Mơ Lít tại sàng sàng với nhau, thậm chí không bằng hai người, nhưng hắn huy chưởng ở giữa bí mật mang theo cái kia vô sắc vô vị quỷ dị mùi vị, trong nháy mắt liền quyết định thắng cục. Hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi tung tóe vẫy trên mặt đất lạnh như băng phía trên. Mặt quỷ bóng người rơi trên mặt đất, nhìn không thấy biểu hiện trên mặt, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc một chút mặt đất hai người, liền trở về trong trận doanh. Tất cả mọi người là đồng dạng hóa trang, căn bản phân biệt không ra khác nhau tới. Nếu là tại chỗ 20-30 tên thành viên đều có thực lực như vậy, tối nay, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều không thể chống lại. Ông Hải vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ông Hải lời nói ra tại chỗ phần lớn người tâm tư. Lúc này, Đông Phương Vân Tiêu không khỏi dương mắt một tỏa ra bốn phía vây, mi đầu nhẹ vặn lấy, vô ý thức khẽ nói, La Phong bên kia không biết là tình huống như thế nào. Hắn làm sao còn không có chạy đến? Hắn còn dám tới? Ông Hải không khỏi nhịn không được cười lên, Đông Phương, ta tuy nhiên đã đáp ứng có thể thuận tiện xuất thủ cứu một chút hắn, thế nhưng là, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, loại này cấp bậc chiến đấu, hắn biết chỉ sợ sớm đã chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, làm sao có thể còn sẽ tới? Đương nhiên, lấy hắn thực lực, hắn không đến, cũng không có người sẽ châm biếm hắn. Đông Phương Vân Tiêu khóe miệng rất nhỏ co lại. Xem ra, ông Hải là nhận định La Phong nhỏ yếu. Đông Phương Vân Tiêu cũng không có nhiều lời, an tĩnh nhìn qua phía trước tình thế. Lúc này, thủ lĩnh chậm rãi đi tới, ánh mắt vẫn nhìn chu vi các đại thế lực, M quốc bao tay trắng, ý nước mafia. Thủ lĩnh đem các đại thế lực từng chữ địa đọc ra, rất tốt, có các ngươi nhiều như vậy thế lực chứng kiến, còn có nước Anh Hoàng Thất, Viêm Hoàng Hiên Viên Các, đều đến đông đủ, ha ha. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nước Anh Hoàng Thất hộ vệ noam mắt lạnh mở miệng. Không có gì, chẳng qua là muốn cho toàn thế giới cho chúng ta làm một cái chứng kiến. Thủ lĩnh trầm giọng mở ra miệng, từ đêm nay bắt đầu, đệ nhất thế giới tổ chức, là ta, tối nay, chính là lên ngôi nghi thức. Lấy máu tươi làm dẫn, hoàn quan gia thân, lễ tế cho vĩ đại quỷ thần. Quả thực là một đám người điên. Noam lạnh giọng nhìn chằm chằm thủ lĩnh, xem ra, người chính là thủ lĩnh. Ta còn không có tư cách này. Cái kia thủ lĩnh hồi đáp, vĩ đại quỷ thần đại nhân, không phải là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có tư cách đi gặp, à đúng, quên cho các ngươi giới thiệu, ta là quỷ nô, hiệu trung với vĩ đại quỷ thần đại nhân. Xem ra, cái này không chỉ là một cái quốc tế phạm tội tập đoàn, vẫn là một cái phá vỡ tín ngưỡng truyền bá tà ma ngoại đạo tà ác tổ chức. Ông Hải trầm giọng mở ra miệng, những người này, rõ ràng là bị tẩy não. Loại người này, thường thường lại là đáng sợ nhất. Đông Phương Vân Tiêu thần sắc trang trọng, mọi người cẩn thận một chút, bọn họ so với bình thường dân liều mạng, càng thêm nguy hiểm. Quỷ nô tùy ý tiếng cười quanh quẩn tại vịnh biển trên bến tàu hư không. Hoàng quan lên ngôi, đây là một cái lịch sử tính thời khắc. Quỷ nô vung tay lên, sau lưng cái kia bưng hoàng quan mặt quỷ bóng người không người tiến lên, hoàng quan bị một mảnh vải đen che chắn, quỷ nô quay người lại, giơ tay lên. Chỉ một thoáng, đèn nhánh trong bóng đêm, một tòa chiếu lấp lánh hoàng quan xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, hoàng quan phía trên khảm nạm lấy đủ loại kiểu dáng bảo thạch, đảm nhiệm từng cái khỏa, đều là giá trị liên thành. Mà hoàng quan phía trên trung ương, cái kia bảo châu màu trắng, càng thêm là phá lệ dễ thấy. Cũng là cái này mất đi hoàng quan. Mà giờ khắc này, hào quang ống ánh chiếu đến một trương làm cho người nhìn thấy mà giật mình mặt quỷ. Quỷ nô song tay cầm lên hoàng quan, tùy ý cười như điên. Không cho phép làm nhục hoàng quan. Lúc này, Noam bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng chấn rống, bóng người lướt gấp xông đi lên. Đây là hoàng thất chí bảo, tuyệt đối không thể cho cái này một cái tà ác tổ chức trước mặt mọi người lấy nó lên ngôi. Đó là đối hoàng quan làm nhục, đối hoàng thất nhục nhã. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ nô một cái tay cầm lấy hoàng quan, một cái tay khác trực tiếp oanh ra. Đột nhiên như điện. Oanh. Noam thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thời điểm liên tiếp đếm ngụm máu tươi phun ra, chợt hai mắt tối sầm đã hôn mê. Gặp một màn này, tại chỗ tất cả mọi người gần như đồng thời hít một hơi lãnh khí. Trong lòng dâng lên hàn ý. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, quỷ nô đánh bay Noam lần này, nương tựa theo là chân chính ngạnh thực lực. Một chiêu bại địch. Có thể Noam là hoàng thất hộ vệ bên trong một tên đội trưởng, ám kình cấp bậc nhân vật. Chí ít ám kình nhị phẩm. Lục đỉnh chi lực. Đông Phương Vân Tiêu khuôn mặt ngưng trọng vô cùng. Toàn bộ vịnh biển cầu tàu, trừ sóng biển đánh ra thanh âm, hết thảy, đều an tĩnh lại. Từ hôm nay trở đi, chính là đệ nhất thế giới cường giả tổ chức. Quỷ nô hai tay dâng hoàng quan, ánh mắt như điện, khẽ quét mà qua, người nào không phục có thể đứng ra. Nếu không lời nói, tối nay sau đó, các ngươi nhìn thấy ma trơ lệnh, đều phải nằm bại, nếu không, giết. Sát khí đằng đằng. Trộm cướp hoàng quan, ma cao giao dịch, kinh động khắp nơi, sau cùng, lại là bởi vì làm một cái gọi là lên ngôi nghi thức. Cái này đủ để thấy hung hăng ngang ngược chỗ. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, tối nay sau đó, chỉ sợ tổ chức này, sẽ có càng đại động tác. Nó giả tâm, là trở thành toàn thế giới thế lực ngầm bên trong vương giả. Ha ha! Quỷ nô tùy ý cười như điên, cái kia tản mát ra sáng chói nhiều màu quang mang hoàng quang đã bị hắn mang lên, chiếu đến cái kia mặt nạ quỷ, làm lòng người sinh sợ hãi, kinh hãi, tâm lạnh. Ta rất thất vọng. Quỷ nô tiếng cười đột nhiên thu hồi, ánh mắt sắc bén một tỏa ra bốn phía, cao hứng như thế thời khắc, các ngươi vậy mà đều đứng đấy bất động, toàn đều cho ta vỗ tay, cái nào không phòng chưởng, cũng là cùng ta đối nghịch. Vừa nói xong, tại chỗ rất nhiều thế lực trong lòng đồng thời chấn động. Nếu như nói bọn họ lúc trước còn có liên thủ đối phó quỷ nô tâm tư, có thể khi thấy Noam bị một chiêu cho diệt về sau, rất nhiều người trong lòng cái kia phản kháng suy nghĩ cũng theo đó mà dập tắt. Quỷ nô, quá cường đại. Làm quỷ nô lời nói hạ xuống về sau, từ từ, có tiếng vỗ tay vang lên. Những thứ này đến từ các nơi trên thế giới thế lực ngầm, bọn họ cứ việc đều là vì hoàng quan mà đến. Nhưng hôm nay xuất hiện càng thế lực cường đại, bọn họ lui ra chính là, tự nhiên không đáng dựng vào tính mạng mình. Tại chỗ duy nhất không vỗ tay lưỡng đại thế lực. Hoàng quan nguyên chủ nhân, nước Anh hoàng thất hộ vệ. Cái này một mảnh thổ địa chủ nhân, Viêm Hoàng, Hiên Viên Các. Xem ra, các ngươi là muốn cùng ta đối nghịch à? Quỷ nô thanh âm chết lạnh. Đối nghịch. Đông Phương Vân Tiêu dẫn mọi người đi lên trước, khuôn mặt không sợ hãi chút nào chi sắc. nơi này là Viêm Hoàng lãnh thổ, chúng ta đứng ở chỗ này, chỉ là bảo trì Viêm Hoàng trật tự a. Ta Hiên Viên Các cùng ngươi đối nghịch. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Ông Hải cũng là lạnh giọng mở ra miệng. Chư vị, chúng ta liên thủ, cộng đồng đối địch. Một tên hoàng thất hộ vệ đứng ra, ánh mắt đồng dạng đầy mang theo kiên định. Bọn họ không có đường lui. Đối phương trên đầu mang theo là tượng trưng cho hoàng thất vinh diệu hoàng quan, chính mình há có thể trơ mắt nhìn hoàng quan lọt vào bực này nhục nhã. Nhất định phải nhất chiến. Lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh vút qua mà tới. Một người cầm đầu, tóc vàng mắt xanh lam, ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Đại đội trưởng. Cái kia hoàng thất hộ vệ kinh hỉ quát to lên, thần sắc vô cùng kích động. Tại thời khắc mấu chốt nhất, đại đội trưởng cũng đuổi tới. Như vậy, nước Anh hoàng thất hộ vệ cùng Viêm Hoàng Hiên Viên Các liên thủ, phần thắng lớn hơn. Ngươi, chính là Harrison đội trưởng đi. Lúc này, quỷ nô âm thanh vang lên đến, ta chờ ngươi rất lâu. Chờ ngươi rất lâu. Quỷ nô một câu nói kia khiến tại chỗ không ít người trong lòng thất kinh. Nước Anh hoàng thất hộ vệ đại đội trưởng Harrison, một cái tại châu Âu có uy danh hiển hách nhân vật. Thời kỳ thiếu niên thiên phú dị bẩm, tiến vào hoàng thất tu hành, sau trở thành hộ vệ đội một viên, bây giờ càng là hộ vệ đại đội trưởng. Quỷ nô biết rõ Harrison đến, lại còn dám nói một mực chờ đợi hắn. Ngươi muốn chờ chết, ta sẽ mau chóng thành toàn ngươi. Harrison ánh mắt sắc bén, một thân ngân sắc trang bị giống như một cái kỵ sĩ giống như, khí tức hiên ngang. Quỷ nô cất giọng cười to, vung tay áo ở giữa, bóng người hóa thành một đoàn hắc vụ giống như xông lên. Giết cho ta. Đồng thời ra lệnh một tiếng, sau lưng rất nhiều mặt quỷ bóng người tùy theo mà xông lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hoàng thất hộ vệ cùng Hiên Viên Các liên thủ, mà còn lại các đại thế lực, thì lựa chọn ở một bên vây xem. Bọn họ sẽ không đi chủ động trêu chọc bất kỳ bên nào, nhưng nếu có ngư ông đắc lợi cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Oanh! Harrison kịch chiến quỷ nô. Hai đại cường giả ở giữa đọ sức, bọn họ mở ra đến chiến trường là dựa vào gần một chiếc cầu tàu đại thuyền vị trí, ngân sắc cùng thân ảnh màu đen xen lẫn va chạm, vô cùng mạnh mẽ khí tức bốn phía ra ngoài. Mà lúc này, còn lại hơn 20 mặt quỷ bóng người cũng đã xông lên. Âm! Đông Phương Vân Tiêu nhất chưởng vung ra, đem bên trong một người đánh bay, nhưng mà, ngay tại điện quang chớp lóe ở giữa, cái kia nhân cánh tay vung lên, một đoàn quỷ dị khí vụ kẹp khí tức nguy hiểm nhào về phía Đông Phương Vân Tiêu. Sưu! Đông Phương Vân Tiêu miễn cưỡng địa né qua, đồng tử nhất thời đại chấn, đại hô ra tiếng, cẩn thận bọn họ độc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lập tức đã có một tên hoàng thất hộ vệ trúng độc bị đánh bay ra ngoài. Cái kia tà ác thủ đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Biết rõ đối phương công kích có độc, có thể có lúc lại vẫn cứ còn trúng chiêu, cái kia nghe thấy được liền có phản ứng kịch độc, làm bọn hắn trong giao chiến vạn phần cố kỵ, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Lưỡng đại thế lực liên thủ kịch chiến ma trời, vậy mà trong lúc nhất thời bị ma trời ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Tình cảnh này, chu vi các đại thế lực đặt ở trong mắt, ngầm kinh hãi, trong lòng ý lạnh thẩm thấu lên, hít vào lấy hơi lạnh, ma trời thực lực, xa xa vượt qua bọn họ dự kiến. Những năm gần đây, ma trời tổ chức tuy nhiên tại trên quốc tế có chút danh khí, có thể đồng thời không trong mắt bọn hắn, nhưng mà, nằm mộng cũng nghĩ không ra, tối nay ma trời bạo phát đi ra thực lực, đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Cái tổ chức này, thật đáng sợ. Rất nhiều người đều tại may mắn chính mình không cùng ma trời đối nghịch. Bực này thế công phía dưới, tại chỗ bất kỳ thế lực nào, đều biến thành tro bụi. Ma trời tổ chức thể hiện ra vượt qua tất cả mọi người dự kiến cường đại. Giờ này khắc này, Harrison thần sắc cũng đều ngưng trọng vô cùng, trước mắt đối thủ này, một cái danh bất kinh truyền quỷ nô, vậy mà lại có cường đại như thế thực lực. Song phương đã kịch chiến mấy chục cái hội hợp, Harrison vậy mà lấy không bất luận cái gì tiện nghi. Ha ha! Quỷ nô thanh âm mang theo trêu tức trào phúng, nguyên lai đây chính là nước Anh hoàng thất hộ vệ đại đội trưởng thực lực. Là ta đánh giá cao các ngươi a, ha ha! Cười to phía dưới, quỷ nô xuất chưởng đột nhiên càng thêm cấp tốc, sắc bén chưởng phong đem Harrison áp bách đến gần như thở dốc không đến. Hắn lại còn cũng không dùng hết toàn lực. Harrison khuôn mặt hoảng sợ đại biến, không lo được hết thảy, ra sức địa huy quyền ngăn cản quỷ nô công kích. Oanh! Oanh! Oanh! Ngân y chướng mắt, Harrison thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phanh một tiếng đâm vào một chỗ trên vách tường, phát ra rên lên một tiếng, chợt nhảy lên một lần nữa lên, một cái tay che ở ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, dương mắt, ánh mắt kinh hãi nhìn qua quỷ nô, mà giờ khắc này, quỷ nô trên đỉnh đầu mang theo hoàng quang, lại là phá lệ chướng mắt, như là một cái dao nhọn, đâm vào rất nhiều hộ vệ đội thành viên nội tâm. Theo Harrison chiến bại, đang ở vào trong lúc kịch chiến song phương cũng nhanh chóng mỗi người lui về, lẫn nhau giằng co lấy. Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt một tỏa ra bốn phía, khuôn mặt ẩn ẩn có mấy phần khó coi chi sắc. Đây là bại cục. Lưỡng đại thế lực liên thủ, vậy mà bại bởi ma trời. Cứ việc cái này xa hoàn toàn không phải lưỡng đại thế lực lực lượng mạnh nhất, có thể tối nay lại muốn bị đối phương nhục nhã. Đông Phương Vân Tiêu thật sâu hít một hơi, dương mắt liếc nhìn nơi xa, mi đầu thầm nhíu lại, xem ra La Phong là không có cách nào kịp thời gấp trở về. Các vị huynh đệ, chuẩn bị tử chiến. Đông Phương Vân Tiêu gằn từng chữ trầm giọng mở miệng. Tuyệt không lùi bước. Harrison khuôn mặt trắng xám, nghe thấy Đông Phương Vân Tiêu lời nói sau, cũng là đôi mắt bắn ra một đạo tinh mang, hộ vệ đội, tử chiến. Tử chiến đến cùng. Quyền đầu siết thật chặt. Cứ việc đều rõ ràng, tối nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bởi vì đối phương độc, thực sự quá kinh khủng. Quỷ nô ánh mắt mang theo hài hước đảo qua mọi người, tử chiến. Cái này rõ ràng là nghiêng về một phía đồ sát, các ngươi nhưng chớ đem chính mình nói vĩ đại như vậy à. Quỷ nô, Viêm Hoàng không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ nô, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không có cơ hội còn sống rời đi Ma Cao. Chỉ bằng ngươi. Quỷ nô khinh thường. Chỉ bằng ta. Lúc này, nơi xa một thanh âm theo gió mà đến. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt liếc đi qua, nơi xa sóng biển xếp chồng địa phương, một chiếc cano đã chậm chậm cập bờ, một bộ thẳng tắp thân thể, đỉnh thiên lập địa, đại gió lay động lấy hắn tóc, không che nổi cái kia một đôi như minh châu giống như lạnh mắt, thon dài bóng người nhảy lên bờ, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng chậm chậm địa đi lên phía trước. A. La Phong. Ông Hải nhịn không được thốt ra, trong mắt đều muốn lồi ra đi, lập tức vẻ mặt cầu xin, gia hỏa này, cái này, đây rốt cuộc là muốn náo loại nào a? Ta hiện tại đều tự thân khó đảm bảo, hắn muốn gặp nguy hiểm, ta có thể cứu không hắn. Ông Hải, La Phong, có lẽ cũng không cần ngươi cứu đây. Đông Phương Vân Tiêu cười rộ lên. Giờ khắc này, Đông Phương Vân Tiêu dường như gỡ kế tiếp gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm. La Phong trở về. Đông Phương Vân Tiêu cười đôi mắt ẩn ẩn hiện ra kích động. Khiến cái này cái gọi là nước ngoài thế lực tà ác, mở mang kiến thức một chút chánh thức Viêm Hoàng lực lượng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân, sau một lát, không ít người đều nhìn không được cười lên, khịt mũi coi thường, từ đâu tới làm càng làm bậy, quả thực là không biết cái gọi là, liền cục thế cũng sẽ không nhìn a. Ta nhìn đó là đang tìm cái chết. Quỷ nô ánh mắt khóa chặt La Phong, nửa ngày, cũng là cười rộ lên, bằng ngươi. Tiểu mau đầu, ngươi lông dài đủ sao? La Phong nhìn qua quỷ nô, lắc đầu, ngươi mặt mũi này, thật khó nhìn. Có phải hay không dài đến quá xấu, sợ hù đến người khác? Ngươi là ai? Quỷ nô thanh âm không mặn không nhạt hỏi một tiếng. La Phong thân thể đứng thẳng, Viêm Hoàng, Hiên Viên Các. Lại là cái không biết sống chết biện sĩ. Quỷ nô trực tiếp vung tay lên, giết hắn. Vừa nói xong, một đạo mặt quỷ bóng người bước nhanh xông ra. Chưởng phong sắc bén vô cùng. Lúc trước Na Anh nước hộ vệ đội thành viên gian bi kịch tựa hồ mắt thấy liền muốn tái diễn. Cẩn thận có độc a. Ông Hải nhịn không được vô ý thức thốt ra. La Phong liếc hắn một cái, gia hỏa này, trước đó như vậy nhắm vào mình, nghĩ không ra, tại đối ngoại tình huống dưới, vẫn rất có tình vị nha. Tạ. La Phong hướng về ông Hải nhếch miệng cười một tiếng. Ông Hải lại sắp khóc, mẹ nó đối phương công kích gần trong gang tấc, ngươi còn cười cái chim. Cười em gái ngươi a. Tại điện quan kia chớp lóe ở giữa. Ông Hải có chút không đành lòng địa thoáng bên mặt, giờ khắc này, ông Hải trong lòng cũng dâng lên một trận hối hận, chính mình không nên trào phúng La Phong, để gia hỏa này nhất thời xúc động phía dưới tham dự hành động lần này, cái này dù sao cũng là một đầu tươi sống sinh mệnh, là hiên viên các huynh đệ. Oanh! Đồng dạng kịch bản, lại là không giống nhau kết quả. Cái kia quỷ ảnh bóng người trực tiếp bay ngang ra ngoài, một sát na này ở giữa. Thậm chí có rất nhiều người đều không có thấy rõ La Phong là làm sao xuất thủ. Bao quát ông Hải ở bên trong, ông Hải tròng mắt trừng lớn mấy phần, hồi lâu, lại vô ý thức ra sức địa lau một chút chính mình ánh mắt, không có nhìn lầm, ngã xuống, vậy mà không là La Phong. Cái này, làm sao có thể? Ông Hải xoa nguyên ánh mắt, đến cùng phát sinh cái gì? Thực, ta vẫn muốn nói cho ngươi. Đông Phương Vân Tiêu ở một bên sâu kín mở miệng, La Phong thực lực, không dưới ta. Cái gì? Ông Hải lại lần nữa trợn mắt hốc mồm, nửa ngày, cảm giác gương mặt truyền đến một trận hỏa năng. Dường như bị một bàn tay đập tới đến, mặt mũi này đánh, thật sự là đau. Bất quá, đồng thời, ông Hải trong lòng lại có mấy phần kinh hỉ, nhiều một vị cường giả, thì nhiều một phần hy vọng. Tốt! Chúng ta lại lần nữa liên thủ xuất kích, Đông Phương, ngươi liên thủ với La Phong kiềm chế quỷ kia nô, chúng ta chưa hẳn không cách nào thủ thắng. Ông Hải rung động thanh âm nói. Xem một chút đi. Đông Phương Vân Tiêu lại không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, hít mắt cười nhìn qua phía trước, ngươi đừng nhìn những người này vừa mới hung thần ác sát, cái kia là tiểu quỷ khó chơi, mà bây giờ, là tiểu quỷ gặp gỡ Diêm Vương, bọn họ hôm nay cấm định. Tiểu quỷ gặp gỡ Diêm Vương. Ông Hải bọn người cũng không hề hoàn toàn nghe rõ Đông Phương Vân Tiêu câu nói này ám chỉ ý tứ, hoặc là, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, người trẻ tuổi trước mắt này, lại là hiên viên các truyền kỳ tồn tại, hiên viên bản đứng đầu bảng, Diêm La Vương. Sưu sưu sưu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại là 7-8 đạo bóng người hướng về La Phong hợp đánh tới. Bóng người chưa đến, chính là khói đặc quyển động. Kịch độc khí tức tràn ngập toàn bộ không gian, phút chốc liền đem La Phong thôn phệ. Tình cảnh này, để ông Hải các loại trong lòng người lại lần nữa không khỏi níu chặt, bao quát Đông Phương Vân Tiêu, giờ phút này cũng đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng bàn tay ẩn ẩn chảy ra mồ hôi. Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! La Phong bóng người đã bị khói đen che phủ ở, một cái đem bén nhọn dao găm xuyên thấu hắc vụ, đâm thẳng tới. Âm âm! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tám đạo thân ảnh đâm về La Phong, đều bị đánh bay ra ngoài, từng đạo huyết tiễn ở giữa không trung hòa lẫn, chấn hám nhân tâm. Tại tám đạo thân ảnh ngã xuống địa trong nháy mắt, hắc vụ cũng dần dần tán đi, cái kia một bộ thon dài thẳng tắp thân thể, vẫn là khí định thần nhàn, chậm rãi địa đi tới, hướng về quỷ nô lay động đầu, cái gọi là ma trời, liền biết thả một chút không đau không ngứa băm khói. Vừa nói xong, chu vi không ít người khuôn mặt cũng không khỏi đến biến ảo lên. Không đau không ngứa. Phải biết, vừa mới thế nhưng là có đỡ một ít các đại thế lực võ giả thua ở những thứ này kịch độc phía dưới, nhưng đối với La Phong mà nói, cái này lại chỉ là không đau không ngứa khói bụi. Quá lợi hại. Ông Hải nhìn qua La Phong, nhìn không được hít sâu một hơi, ánh mắt càng là khó có thể tin. Hiên viên cát, lúc nào ra như thế một vị xuất sắc như thế thiên tài vũ giả. Ông Hải nghĩ lại một chút, thiên tài trên bảng đệ nhất nhân, thực lực đều kém xa tích tắp La Phong. Gia hỏa này, chẳng lẽ là bình thường ẩn tàng quá sâu? Mọi người tại đây tại sao khi trầm mặc cũng là một trận xôn xao? Vậy mà không sợ sương độc. Quỷ nô thanh âm rõ ràng mang theo ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, hồi lâu, không nói một lời, bóng người trong lúc đó lóe lên, hóa thân hắc ảnh, đột nhiên như điện, hướng về La Phong thẳng đến đi qua. La Phong ánh mắt lại rơi tại quỷ nô trên đỉnh đầu mang theo hoàng quang phía trên. Cái kia một hạt châu, để La Phong lòng sinh vẻ kích động, bất quá, La Phong cưỡng ép địa dằn xuống đến, dù sao, bây giờ chính mình tạm thời đại biểu thân phận, là Viêm Hoàng Hiên Viên Các, có thể tuyệt đối không thể để cho người nhìn ra hắn đối hoàng quang có ý. Nói cho đúng, là khảm nạm tại hoàng quang phía trên cái kia một hạt châu. La Phong đã 100% khẳng định, đây cũng là viên thứ ba thần bí hạt châu. Bên trong, có tử khí đông lai thần công tầng thứ ba, thậm chí, còn có càng bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Tử khí đông lai trước hai tầng, La Phong đã thu hoạch được quá tốt đẹp chỗ. Ăn tủy mới biết vị, cái này tầng thứ ba tầng thứ tư, La Phong tự nhiên vô cùng chờ mong. Trong nháy mắt quỷ nô công kích đã gần trong gan tấc. Sắc bén chưởng phong thấm vào ẩn ẩn ăn mòn khí tức. Hàng khí bức người. La Phong bóng người nhẹ nhàng một tránh. Hủ thi chưởng. Xem ra, thiên thi tên kia, cũng dấn thân vào. La Phong thanh âm không nhẹ không nặng, lại vẫn cứ rơi vào quỷ nô trong tai, một sát na này ở giữa, quỷ nô trong lòng hoảng sợ đại chấn. Thiên thi. Gia hỏa này làm sao lại nhận biết thiên thi? La Phong trong miệng thiên thi, cũng là thế giới sát tinh bản trên người vật, ở thế giới sát tinh bản bên trong bài danh thứ 7. Chưởng khí giống như xác thối. Đây là thiên thi đặc thù. Quỷ nô chưởng phong, chính là truyền lại từ thiên thi, hắn là thiên thi ngũ đại đệ tử một trong. Nghĩ không ra, lại bị trước mắt kẻ này, một câu nói toạc ra hủ thi chưởng. Tại cái này điện quang chớp lóe ở giữa, quỷ nô có loại quay đầu liền chạy xúc động. Có thể nhận ra mình sư phụ thiên thi tuyệt kỹ, tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật bình thường. Nhưng mà, song phương một khi giao thủ, La Phong làm thế nào có thể lại cho quỷ nô đào tẩu cơ hội? Tiểu quỷ gặp gỡ Diêm Vương, đó là không đường có thể trốn. Cơ hồ chỉ là tại vừa đối mặt ở giữa, quỷ nô trên đỉnh đầu hoàng quang đã rơi vào La Phong trong tay. Chết cho ta! Quỷ nô liều mạng hét lớn một tiếng, ra sức địa trống to, dùng hết toàn bộ lực lượng. Hắn đã tại làm liều chết đánh cược một lần. La Phong vừa ra tay gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn. Bành bành bành. La Phong một tay cầm lên hoàng quang, tay kia đơn chưởng đối oanh quỷ nô song quyền. Oanh. Trong khoảnh khắc, quỷ nô dường như cảm giác được có một dòng lũ lớn giống như lực lượng tràn vào trong cơ thể mình, nháy mắt đem chính mình cái kia hủ thi chưởng uy lực tiêu trừ là giả không, cái kia lực lượng kinh khủng trực đảo hoàng long, đánh thẳng vào hắn ngũ tạng lục phủ. Qua địa một ngụm máu tươi phun bay ra ngoài. Quỷ nô thân thể bị đánh bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Quá yếu. La Phong lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Trải qua trú kiếm phong cùng tam giáo đỉnh phong nhất chiến về sau, La Phong nhãn giới xác thực cao, theo mọi người thực lực mạnh đến đáng sợ quỷ nô, đối với La Phong mà nói, lại chỉ là cái tiểu nhân vật, La Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, căn bản không cần tốn nhiều sức liền đem thất bại. Loại nhân vật này, quả thực đề không nổi La Phong trong lòng nửa điểm chiến ý. Quá yếu. Chu vi lại là giống như chết yên tĩnh. Mẹ nó như thế một cái nhân vật đáng sợ, vậy mà đạt được là quá yếu, đánh giá. Không ai có thể có thế phản bác, quỷ nô bị một chiêu thất bại, hấp hối, đây không phải quá yếu là cái gì. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại La Phong trên thân, ngừng thở. La Phong chậm rãi giơ lên trong tay hoàng quang, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hiện tại, còn có ai muốn cái này hoàng quang? Vịnh biển cầu tàu đèn đuốc chiếu rọi đến, một bộ thon dài thẳng tắp thân thể đứng vững vàng, tay nâng hoàng quang, nhìn xuống quần hùng. La Phong lời nói hạ xuống, lại không một người dám trả lời. Khí thế hung hung, không ai bị nổi quỷ nô, bị hắn lấy bẻ gãy nghiền nát giống như cường thế tư thái phá hủy, cường đại như thế, tại chỗ các nước thế lực, ai còn dám trêu chọc. Nhìn qua La Phong bóng lưng, ông Hải thì là đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. La Phong, đã vậy còn quá cường đại. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng hắn bất quá là cái chỉ là minh kình bát phẩm hai bên gia hỏa, nghĩ không ra, cái này mẹ nó ẩn tàng đến thật sâu a. Ông Hải nghẹn họng nhìn trân trối lấy, nửa ngày, ánh mắt càng nhiều là nóng rực, vô cùng kích động, ta Hiên Viên Các, vậy mà ra như thế một vị yêu nghiệt thiên tài võ giả. La Phong, cũng không có Hiên Viên Các. Đông Phương Vân Tiêu ở một bên nhẹ giọng nói ra, ta mời qua hắn mấy lần, đều bị hắn cự tuyệt. Cái gì? Ông Hải nhất thời giật nảy cả mình, khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái kia, hắn thuộc về thế lực nào? Bộ giáo dục. Đông Phương Vân Tiêu trả lời. Ông Hải miệng nhất thời mở lớn, mơ hồ nhìn lấy Đông Phương Vân Tiêu. Đông Phương Vân Tiêu nhẹ mỉm cười một cái, ta không phải đã nói với ngươi. La Phong là vừa vặn tham gia hết thi đại học học sinh, không phải thuộc về bộ giáo dục là cái gì? Ông Hải khóe miệng nhất thời hung hăng co lại, đây coi là cái gì ý tứ? Trầm ngâm hồi lâu, ông Hải nhìn qua phía trước La Phong bóng lưng, cắn răng mở ra miệng, bất luận như thế nào, nhất định muốn mời La Phong tiến vào Hiên Viên Các. Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt cũng nhìn chăm chú phía trước, không có trả lời, thần sắc nhiều một vệt đắng chát. Lúc trước cái kia một việc, Đông Phương Vân Tiêu cũng đã được nghe nói. Muốn La Phong quay về Hiên Viên Các, chỉ sợ, khó như lên trời. Toàn trường không người dám cùng La Phong đang đối mặt xem, La Phong tay cầm hoàng quang. Như là quân lâm thiên hạ. Một lát, La Phong đột nhiên địa cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên hoàng thất hộ vệ đội đại đội trưởng Harrison. Harrison ánh mắt càng là trực câu câu nhìn lấy hắn, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng trong lòng lại dâng lên khiếp ý. Trả lại cho ngươi. La Phong đem hoàng quan vứt cho Harrison, khẽ cười nói, lần sau cũng đừng tùy tiện mất. Harrison có chút luống cuống tay chân tiếp nhận hoàng quan. Ánh mắt ngoài ý muốn đồng thời càng là đầy mang theo cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Hắn cũng không nghĩ ra, La Phong đạt được hoàng quan, thậm chí ngay cả bất kỳ điều kiện gì cũng không đề cập tới thì tùy tiện trả lại hắn. liên tục cảm tạ về sau, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Harrison không dám ở vịnh biển cầu tàu có quá nhiều đợi lưu, lập tức vung tay lên, chỉ huy hộ vệ đội các thành viên vội vã rời đi. Theo hoàng quan rời đi, còn lại các đại thế lực cũng không có dừng lại, lần lượt mà đi. Mặt trời lặn ngày mai trước đó rời đi Viêm Hoàng. La Phong thanh âm bình thản lạnh lùng vang lên. Các đại thế lực mọi người nhìn nhau, không dám lên tiếng, tăng tốc cước bộ. La Phong cũng không nói đến bất kỳ lý do gì, hắn cường đại, cũng là hạ cái này mệnh lệnh lý do. Ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút, mà trời thành viên đã từ lâu không biết lúc nào toàn bộ đều rút lui, vịnh biển trên bến tàu, chỉ còn lại có La Phong cùng hơn 10 người hiên viên các thành viên, bên trong có một bộ phận đã thụ thương, Đông Phương Vân Tiêu phân phó một số người đem thụ thương huynh đệ mang về liệu thương về sau, liền cùng ông Hải mấy người đi lên trước, hướng về La Phong vừa chắp tay, La Phong, còn tốt ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không. Tối nay chúng ta chỉ sợ đều. Giữ nhiều lành ít. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Đông Phương Vân Tiêu cũng là nhẹ nhõm, mở miệng cười. La Phong khoát tay, lắc đầu, nếu như không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Đông Phương Vân Tiêu nhiệm vụ hoàn thành, có thể La Phong lại còn không có. Tại trước mắt bao người, hắn không có khả năng đem khảm nạm tại hoàng quan bên trong hạt châu lấy xuống, chỉ có thể trước đem hoàng quan còn cho Harrison, lại tìm cơ hội trong bóng tối cầm tới hạt châu. Bây giờ Harrison đã mang theo hoàng quan rời đi, La Phong cũng là lo lắng hắn hội trong đêm rời đi Macau, như vậy, mình nghĩ đến hạt châu, chẳng phải là đến theo xuất ngoại. Chính như Harrison suy nghĩ, cái này cũng tuyệt đối không thể đêm dài lắm mộng. La Phong huynh đệ. Lúc này, ông Hải lại là đi vội vã ra ngoài, nhìn lấy La Phong, có chút không biết làm sao mở miệng, chần chờ hồi lâu, cắn răng hướng về La Phong không người chào, thật xin lỗi. La Phong bóng người lóe lên, tránh đi ông Hải, ai, ông tiền bối, ngươi nói như vậy thế nhưng là chiết xác ta cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Cái này. Ông Hải đắng chát cười một tiếng, đây rốt cuộc là người nào chiết xác ai vậy, chính mình mặt mũi này còn bị ngươi nhà đánh thật hay đau đây. La Phong huynh đệ, ngươi có một thân võ học, có nghĩ tới hay không đền đáp quốc gia? Ông Hải thần sắc nghiêm túc hỏi thăm La Phong. La Phong minh bạch ông Hải ý tứ. Chậm rãi lắc đầu, nếu như ông tiền bối là tới khuyên nói ta hiên viên cát, vậy liền không bàn nữa. Nói xong, La Phong trực tiếp xoay người, cất bước mà đi. La Phong. Ông Hải hướng về La Phong bóng lưng quát to lên, đàn ông ý chí, tinh trung báo quốc. Ngươi vì cái gì không hiên viên cát, đây mới là ngươi cần sân khấu lớn. La Phong cũng không có dừng lại chính mình cước bộ, càng chạy càng xa. Hỗn đảng. Ông Hải nhịn không được trống to, liền đền đáp tổ quốc cũng không nguyện ý, ngươi cho dù cường đại hơn nữa, như vậy có ý gì? Đông Phương Vân Tiêu nhịn không được liếc liếc một chút ông Hải, gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá kích động điểm đi. Đông Phương. Gặp La Phong đã đi xa, ông Hải chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào Đông Phương Vân Tiêu trên thân, ngươi cùng La Phong khá thân một điểm, ngươi đi nói với hắn nói, ta tin tưởng hắn hội làm ra lựa chọn, sẽ không cô phụ quốc gia đối với hắn hy vọng. Đông Phương Vân Tiêu cười khổ nhìn lấy ông Hải, muốn nói lại thôi. Hồi lâu, chỉ có cười khổ lắc đầu. Đền đáp tổ quốc. Có thể, nếu là tổ quốc thua thiệt hắn đâu. Cho đến ngày nay, La Phong còn tại bảo vệ Viêm Hoàng vinh diệu, còn bảo vệ hiên viên các tôn nghiêm, Đông Phương Vân Tiêu minh bạch, đây đã là rất khó được sự tình. Bởi vì tại hơn một năm trước cái kia một việc, đã thương tổn thấu La Phong một khỏa chân thành tâm. Nhưng mà, hắn vẫn là Viêm Hoàng thủ hộ giả. Không người có thể rung chuyển. Sưu. Sưu. Sưu. Trong bóng đêm, một hàng xe nhanh chóng tiến lên. Thông báo tất cả mọi người, tối nay nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần. Harrison trong xe trầm giọng mở ra miệng, trong tay bưng lấy đã gói lại hoàng quan, chúng ta đã đặt trước tốt buổi sáng ngày mai 6 giờ liền về nước vé máy bay, trời vừa sáng liền rời đi, thế nhưng là, trước khi trời sáng, chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt hoàng quan, bảo đảm không có sơ hở nào. Hiện tại đã là rạng sáng. Khoảng cách đem hoàng quan mang về nước, còn sót lại 6 giờ thời gian. Harrison không dám có nửa phần thư giãn. Tại vịnh biển cầu tàu, tất cả mọi người kiên kỵ tại La Phong chấn nhiếp mà không dám ra tay, nhưng bây giờ, bọn họ ở ngoài sáng, tất cả thế lực đều chuyển tới chỗ tối, hoàng quan sức hấp dẫn, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người lựa chọn bí quá hóa liều. Trở lại khách sạn, Harrison hai tay dâng hoàng quan đi vào phòng. Đem hoàng quan đặt ở một cái bàn tròn lớn trung ương, Bàn tròn chung quanh, có 8 tên hộ vệ đội thành viên bảo vệ. Chầm chầm hoàng quan, một con ruồi cũng không thể để nó tới gần. Harrison rung động thanh âm mở ra miệng. Trời tối người yên. Harrison ngồi xếp bằng, hắn đối diện chính là bị hắc bố bao vây lại vô giá chi bảo hoàng quan. 8 tên hộ vệ đội thành viên càng thêm không có chút nào thư giãn, một mực nhìn chầm chầm, bên ngoài phòng cũng không ít hộ vệ trấn giữ, chỉ muốn kiên trì qua tối nay, cái kia liền có thể đem hoàng quan hoàn chỉnh không thiếu sót địa tống về nước đi. Không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian này, là Harrison cuộc đời khẩn trương nhất thời khắc. Thần kinh hoàn toàn căng thẳng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, một trận tiếng chuông vang lên. Sưu. Harrison thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên, còn lại 8 người cũng đều bá bá bá địa đứng lên, thần sắc cảnh giác, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, hồi lâu, tất cả mọi người nhìn nhau. Tiếng chuông là Harrison thân thể bên trên truyền ra tới. Harrison cũng mới phản ứng được, mặt lộ vẻ xấu hổ, khoát khoát tay ra hiệu mấy người lần nữa ngồi xuống. Harrison lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là mình điều tốt đồng hồ báo thức, hiện tại đã là 5:30. Thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Harrison khoát tay chặn lại, trong lòng cũng ngầm buông lỏng một hơi. Một đêm này qua được vô kinh vô hiểm, xem ra là chính mình nghĩ quá nhiều. Tại cái kia viêm hoàng hiên viên các cường giả làm kinh sợ, những thế lực này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 5:35, Harrison một đoàn người rời tửu điếm, tiến về phi trường. Theo khách sạn đến phi trường 20 phút lộ trình, Harrison kế hoạch 6 giờ đến phi trường chuẩn bị đăng ký về nước, thời gian bóp thật vừa lúc. Xe một đường hướng phía trước mau chóng đuổi theo, Harrison đã đang nhắm mắt dưỡng thần, so sánh đêm qua, Harrison đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hắn vạn không nghĩ tới, trước tờ mờ sáng, đó mới là tối tăm nhất thời khắc. Vèo một cái, tại một chỗ nói lái góc, một chiếc xe chạy nhanh đến, thình lình trực tiếp vọt tới Harrison xe. Oanh! Xe một trận rung động, Harrison cũng thân thể đại chấn, đột nhiên mở to mắt. Hưu hưu hưu. Đao quang đánh tới, trong chốc lát hướng về Harrison phương hướng mãnh liệt vỗ tới. Sắc bén trong ánh đao lóe ra tử sắc hàn quang. Trong đao có chứa kịch độc. Harrison đôi mắt liếc đi, mỗi một cái tay cầm dao nhọn người, trên mặt đều có mặt nạ quỷ. Lại là ma trơi. Harrison tâm thần đại chấn, bỗng nhiên hướng về xếp sau xoay người mà đi. Chợt đá một cái bay ra ngoài cửa xe, tay nâng lấy hoàng quan nhảy lên ra ngoài. Dương mắt đảo qua, khuôn mặt càng là hoảng sợ đại biến. Ma trơi người tới, chừng 30-40, đã đem chính mình phương này người đoàn đoàn bao vây lên. Giao ra hoàng quan. Một thanh âm âm lãnh vô cùng vang lên, thanh âm âm nhu vô cùng, hiển nhiên là một nữ tử thanh âm. Cô gái này là ma trơi tổ chức chuyến này phái tới hai đại thủ lĩnh một trong, mỹ nữ. Quỷ nô đêm qua thua ở La Phong trong tay, chiếm lấy hoàng quan nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào mỹ nữ trên thân. Mỹ nữ kế hoạch cũng vô cùng tốt, bây giờ đem Harrison bọn người chắn ở chỗ này, hoàng quan đã dễ như trở bàn tay. Thề sống chết bảo vệ hoàng quan. Harrison thanh âm mang theo kiệt xé nội tình bên trong địa cao quát lên. Từng cái hoàng thất hộ vệ đều ra sức địa giơ lên trong tay binh khí. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên, bá địa một đạo lưu quang xông ra. Bóng người như điện, phóng tới Harrison. Toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ quỷ, điện quang chớp lóe ở giữa buông xuống đến Harrison trước mặt, xuất chưởng như gió. Âm. Harrison ra sức địa giơ chưởng, nhưng mà, lại trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đạp đất một cái bước xa. Cái kia mặt quỷ bóng người bay vọt mà đi, tại Harrison bóng người ngã rơi xuống mặt đất trước đó, vút qua sông lên. Đùng nhất chưởng đánh vào hắn thủ đoạn chỗ, Harrison cổ tay rung lên, cầm lấy hoàng quan rời khỏi tay. Sưu. Mặt quỷ bóng người trực tiếp thân thủ tiếp nhận hoàng quan. Không. Harrison thanh âm mang theo tuyệt vọng, kiệt xé nội tình bên trong địa quát to lên. Rút lui. Mặt quỷ bóng người thanh âm trầm thấp vô cùng, thân thể nhảy lên, hướng về một bên ngõ nhỏ lướt gấp rời đi. Mỹ nữ cũng hoàn toàn không nghĩ tới chiếm lấy hoàng quan quá trình đã vậy còn quá thuận lợi, sững sờ sau đó, cũng lập tức vung tay lên, chợt hướng về cái kia dẫn rời đi trước mặt quỷ bóng người phương hướng đuổi theo. Ma trơi thành viên cấp tốc tán lui. Trận này tự hồ lập tức liền muốn nhấc lên huyết chiến, nhưng bởi vì hoàng quan đột nhiên bị đoạt đi mà dập tắt. Mau đuổi theo A. Harrison cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, ra sức xông lên, vừa đi mấy bước, đột nhiên lại dừng lại, rung động thanh âm mở ra miệng, cho ta kết nối hiên viên các điện thoại, ta có việc cầu bọn họ. Harrison hít sâu một hơi, khuôn mặt tuyệt vọng, bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, chỉ có Viêm Hoàng hiên viên các, có thể giúp được hắn. Mà trời người tới, quá mức cường đại, càng là vừa vặn ra tay với mình người kia, hắn vừa ra tay, chính mình vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, cái này so tối hôm qua quỷ nô còn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ có hiên viên các La Phong tiên sinh, mới có thể đối phó hắn. Harrison trầm giọng mở ra miệng, nơi này là Viêm Hoàng địa bàn, bọn họ nhất định có biện pháp đánh lén, súng ngắm, ma trời. Sưu. Mỹ nữ bóng người cực nhanh, xuyên qua ngõ nhỏ, nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn tới, lại hoàn toàn không có cái kia mặt quỷ bóng người hành tung. Mỹ nữ bóng người dừng lại, dương mắt bốn phía quét tới, rất nhanh, sau lưng rất nhiều áo đen mặt quỷ bóng người nhao nhao đuổi đi lên. Mỹ nữ quay đầu đảo qua, đếm một chút nhân số, tổng cộng 37 người. Mới vừa rồi là trong các ngươi người nào xuất thủ? Mỹ nữ hỏi một tiếng. Rất nhiều mặt quỷ bóng người nhìn nhau mắt, đồng thời lắc đầu. Có thể mỹ nữ mang đến người, toàn bộ đều ở nơi này. Chẳng lẽ là quỷ nô mặt khác lại phái người tới? Mỹ nữ cau mày, vung tay lên, xuất lĩnh rất nhiều mặt quỷ bóng người rời đi ngõ hẻm này. Sau 10 phút, Ma Cao làng chài một chỗ trong nhà gỗ nhỏ. Cái gì? Ta căn bản không có phái người từng đi ra ngoài. Thân chịu trọng thương quỷ nô thoáng cái đứng lên, quỷ nô là một tên xem ra ước chừng 40 tuổi nam tử, khuôn mặt bình thường, đứng lên trong tích tắc, quỷ nô sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại lần nữa ngã xuống giường, trên thân kịch liệt đau nhức vô cùng, tối hôm qua La Phong nhất chưởng, suýt nữa đòi mạng hắn. Quỷ nô trước mặt, mỹ nữ vẫn mang theo mặt nạ. Thì liền quỷ nô, cũng chưa từng thấy qua mỹ nữ bộ mặt thật sự. Cái kia, tại chúng ta sắp đắc thủ thời điểm, xuất hiện cái kia mặt quỷ bóng người. Mỹ nữ khí tức âm lãnh trầm thấp xuống. Chúng ta ma trời, bị người làm vũ khí sử dụng. Quỷ nô sắc mặt tái nhợt, ngươi ý là, có người giả mạo chúng ta ma trời, cướp đi hoàng quan, mà nỗi oan ức này, lại từ chúng ta ma trời lưng. Chẳng lẽ không phải? Hiện tại y quốc hoàng thất khẳng định cho là chúng ta ma trời cướp đi hoàng quan, chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ trả thù. Nếu như hoàng quan thật tại trong tay chúng ta ngược lại không thèm để ý, nhưng bây giờ. Mỹ nữ đôi mắt lửa giận chớp động, tân tân khổ khổ mai phục, lại để cho người khác sử dụng, loại cảm giác này, để mỹ nữ hận không thể đem cái kia nửa đường cướp đi hoàng quan người xé thành mảnh nhỏ. Bất kể là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, một chỗ trên đỉnh núi. Mặt nạ quỷ, áo đen, tán rơi trên mặt đất. La Phong hai tay dâng hoàng quan, tại mới lên mặt trời chiếu rọi, hoàng quan lập lòe vô cùng. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. La Phong đồng học cười hắc hắc lên. Tử khí đông lai tầng thứ nhất, thiên giai võ học, dời núi lấp biển. Tử khí đông lai tầng thứ hai, luyện đan kỳ thuật, thất đại thần đan. Tử khí đông lai tầng thứ ba. La Phong rất chờ mong, tử khí đông lai tầng thứ ba, cứu có thể mang đến cho mình to lớn gì chỗ tốt. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì La Phong tại vừa mới bước vào tử khí đông lai tầng thứ hai, thì nắm giữ có thể sánh ngang cửu đỉnh cường giả lực lượng, chỉ là tầng thứ hai. Đến cùng là bực nào cấp bậc tồn tại. La Phong bây giờ vẫn là tử khí đông lai tầng thứ hai sơ kỳ, muốn đột phá một cái ràng buộc, thực sự rất khó khăn, La Phong cũng không dám hy vọng xa vời có thể một bước lên trời. Sưu. Tay cầm hoàng quan, bóng người vút qua mà vào, đi vào một chỗ trong rừng rậm. Tại một nơi bí ẩn, La Phong ngồi xếp bằng, hít sâu, ngưng thần vận khí, chậm chậm vận chuyển lên tử khí đông lai thần công. Mờ mịt tử khí đất bằng mà lên, như khói nhẹ giống như quanh quẩn tại La Phong chung quanh người vây, nếu có người nhìn về nơi xa trông thấy, còn tưởng rằng là tiên thần hàng lâm. Chậm rãi cầm lấy hoàng quan, La Phong có thể cảm nhận được hạt châu cùng hắn ở giữa phản ứng mãnh liệt. Bỗng nhiên phát lực, đùng một tiếng, hạt châu trực tiếp bị theo hoàng quan phía trên hái lấy xuống. Tay nâng lấy hạt châu, La Phong chậm rãi nhắm mắt lại, một lát, La Phong lại mở to mắt, đôi mắt trừng lớn, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hạt châu cùng mình có cực lớn liên hệ, nhưng lúc này đây, vậy mà không có cách nào dung nhập thể nội. Vì cái gì không đi vào a? La Phong bất đắc dĩ cười khổ, trên thực tế, mỗi một lần hạt châu nhập thể, đều là thần bí Hạt Châu chủ động tiến vào, La Phong căn bản không biết nên như thế nào mới có thể để Hạt Châu bị động nhập thể. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể ta tử khí Đông Lai thần công còn chưa tới hỏa hầu? La Phong suy đoán, mày nhíu lại lấy, cũng chỉ có cái này một nguyên nhân. La Phong hiện tại chỉ là tử khí Đông Lai thần công tầng thứ hai tiền kỳ, còn lâu mới có được đem tử khí Đông Lai tầng thứ hai tu luyện tới cực hạn. Xem ra, là chỉ có đem trước một tầng tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể tiếp thu tầng tiếp theo công pháp. La Phong cầm trong tay Hạt Châu, thoáng cái lại khó khăn, không có cách nào đem Hạt Châu nhập thể, cái kia cái khỏa Hạt Châu này mang ở trên người, lại là một cái tai họa ngầm. Bởi vì Hạt Châu này thực sự quá dễ thấy. Cho dù là đựng trong túi, cũng biết phát sáng, rất dễ dàng bị người phát hiện. Một lát, La Phong cũng không biết đi đâu tìm có thể che kín Hạt Châu này quang mang đồ vật đem chứa phía trên nó, nếu như bây giờ mang theo Hạt Châu nghênh ngang trở lại khu vực thành thị, nhất định sẽ trước tiên bị người phát hiện. La Phong có thể khẳng định, lần nữa mất đi hoàng quan Harrison, tất nhiên sẽ hướng Hiên Viên Các xin giúp đỡ. Chỉ có thể tạm thời đem Hạt Châu chôn xuống. La Phong đứng lên, dương mắt quét mắt một vòng chu vi, trầm ngâm biết, hướng về phía trước một phút đi, rừng rậm về sau, một chỗ tiểu vách núi. La Phong bóng người hướng về chỗ này ước có vài chục mét treo cao sườn núi vút qua mà xuống, người nhẹ như yến, không ra một lát, liền dẫm lên bên bờ vực một gốc sinh trưởng ở khe đá lên cây, liền ở ngay đây. La Phong trong tay một cây dao găm vung lên, nhanh chóng tại thạch bích phía trên đào một cái lỗ, chợt đem Hạt Châu để vào trong thạch động. Lại đến phụ cận làm điểm bùn đất, đem một cái cây cấy ghép đi qua làm che giấu, hoàn toàn hết thảy về sau, lại trèo lên vách đá, vuốt ve trên thân cho bụi về sau, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, theo cầm tới hoàng quan một khắc này bắt đầu, La Phong liền đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Sau khi mở máy, quả nhiên không ngoài sở liệu, thu đến không ít điện báo nhắc nhở tin tức. Có Thiên Y Lam các loại chúng nữ đánh tới, cũng có một chút lạ lẫm điện báo. La Phong còn đến không kịp gửi điện trả lời, chuông điện thoại di động đã vang lên. Thiên Y Lam đồng học, tìm ta có việc sao? La Phong mỉm cười tiếp cú điện thoại. Người con mọt sách này, sáng sớm chạy đi đâu? Thiên Y Lam thanh âm gấp rút, ra đại sự, hoàng quan bị cướp. Ta biết. La Phong cười trả lời, mà lại, ta đã đem hoàng quan đuổi trở về. Cúp điện thoại. Úc bớt Hiên Viên các phân bộ trong phòng họp. Thiên Y Lam trong tay cầm điện thoại, trợn mắt hốc mồm. Trong phòng họp, trừ Thiên Y Lam bên ngoài, còn có Đông Phương Vân Tiêu, ông Hải cùng Harrison bọn người. Lam Nhi, vừa mới, là La Phong điện thoại kết nối sao? Đông Phương Vân Tiêu vội vàng hỏi một tiếng. Nửa ngày, Thiên Y Lam lắc định thần lại, con ngươi trợn to, sư phụ, hắn nói, hắn đem hoàng quan đuổi trở về. Cái gì? Thoáng cái toàn trường đều đứng lên. Cái này, đây là thật. Harrison không dám tin tưởng lỗ tai mình, hoàng quan mất đi lệnh hắn một lần tuyệt vọng, căn bản không dám yêu cầu xa vời còn có thể đuổi trở về, dù sao, đây là ma trời đi qua chăm chú sách lược đi ra đoạt bảo kế hoạch, mà ma trời tổ chức thần bí, thật là khiến người sợ hãi. Theo hoàng quan mất đi đến bây giờ, tìm tòi khắp thành, cũng tìm không thấy một cái ma trời thành viên hành tung. Nhưng mà, hiện tại một chiếc điện thoại, lại được cho biết hoàng quan cầm về. Hạnh phúc đến quá đột ngột, căn bản khó có thể tin. Đương nhiên là thật, La Phong nói. Thiên Y Lam tự tin mỉm cười. Vậy quá tốt. Harrison hưng phấn mà nắm phía dưới quyền đầu, chợt xoay mặt hướng về Đông Phương Vân Tiêu dựng thẳng lên ngón cái. Các ngươi Hiên Viên các người, xác thực cường đại, lại có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem hoàng quan một lần nữa đoạt lại. Ta lần này trở về nhất định hướng lên bẩm báo, hoàng thất chúng ta hộ vệ, vĩnh viễn là Hiên Viên các hảo bằng hữu. Đông Phương Vân Tiêu cười ha ha một tiếng, trong đôi mắt cảm giác tự hào tự nhiên không che giấu được. Sau 20 phút, La Phong mang theo một cái màu đen cái túi đi vào phòng họp. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở trên người hắn, ánh mắt không che giấu được sùng bái, gia hỏa này thực sự quá lợi hại, mà trời tổ chức thần bí như vậy, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần địa cắm trong tay hắn. Màu đen cái túi có quang mang lập lòe đi ra, tất cả mọi người rõ ràng, đây chính là hoàng quan. La Phong tiên sinh. Harrison một cái bước xa địa xông lên phía trước, kích động vạn phần, đa tạ ngươi. Nếu như hoàng quan tại hộ đưa trở về trên đường phát sinh cái ngoài ý muốn này, Harrison sau khi trở về, tuyệt đối đào thoát không rơi trách nhiệm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. La Phong vội vàng khoát tay, mặt lộ vẻ khó khăn, Cái này, Harrison đội trưởng, Hoàng Quang tuy nhiên tìm trở về, thế nhưng là... Làm sao? Harrison trong lòng đạp một cái. Thiếu trái trứng. La Phong trực tiếp đem màu đen cái túi xốc lên, bất đắc dĩ buông tay nói ra, ta cùng quỷ kia lửa tổ chức cường giả giao thủ quá trình bên trong, không cẩn thận đem Hoàng Quang phía trên cái kia một hạt châu đụng rơi, kết quả ta lấy đến Hoàng Quang, mà quỷ kia lửa tổ chức cường giả nhặt được hạt châu đào tẩu. Harrison vội vàng đi lên, cầm lấy Hoàng Quang cẩn thận xem ra, quả nhiên, thiếu một cái bắt mắt nhất hạt châu. Harrison trong lòng không khỏi trầm xuống. Bất quá, so sánh dưới, cái này cũng so Hoàng Quang mất đi muốn tốt nhiều. Harrison ngẩng đầu, vẫn là phải cảm tạ ngươi, La Phong tiên sinh, nếu như không phải ngươi, đừng nói một hạt châu, cái này Hoàng Quang, hiện tại cũng không biết ở nơi nào đây. Harrison đội trưởng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần bọn họ còn tại Viêm Hoàng cảnh nội, thì tuyệt đối trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay. La Phong nghiêm nghị trả lời, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có chậm hồi kình đến, Harrison đội trưởng, ngươi tranh thủ thời gian trước mang Hoàng Quang về nước đi, để tránh lại phức tạp. Nghe vậy, Harrison đối La Phong càng là cảm kích, liên tiếp sau khi nói cảm ơn, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hoàng Quang phía trên, cứ việc mất đi một cái hạt châu, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là bảo trụ Hoàng Quang, coi như trách tội, mình còn có tìm kiếm hạt châu, lấy công chuộc tội cơ hội. Tại La Phong lời khuyên phía dưới, Harrison mang theo Hoàng Quang vội vã rời đi. Trong phòng họp, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Theo Harrison hộ tống Hoàng Quang bị cướp bắt đầu, cơ hồ vận dụng toàn bộ Úc Bớt Hiên Viên các lực lượng, đều không cách nào bắt được một cái ma trơi thành viên hành tung, La Phong lại có thể nhanh như vậy trực tiếp tìm về Hoàng Quang. Trên mặt tất cả mọi người đều viết cái phục chữ. La Phong. Ông Hải đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy La Phong, ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Đông Phương Vân Tiêu trong lòng ngầm lắc đầu. Ông Hải vẫn là chưa từ bỏ ý định à. Nói đi. La Phong buông tay, có điều đến mau chóng một chút, ta ước người uống điểm tâm sáng. Ông Hải không chớp mắt nhìn chầm chầm La Phong, gằn từng chữ nói ra, lấy thực lực ngươi, nếu như không Hiên Viên các lời nói, như vậy, ngươi dự định cái nào thế lực? La Phong mỉm cười, điểm này, ta ngược lại thật ra không có cân nhắc qua, ông tiền bối có cái gì tốt giới thiệu? Giới thiệu? Đương nhiên là Hiên Viên các. Ông Hải chấn thanh nói, ngươi có một thân võ học, vì sao không ra sức vì nước? Ông tiền bối, ra sức vì nước, không nhất định phải tại Hiên Viên các. La Phong lười nhác cùng ông Hải trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, đánh câu nói tiếp theo về sau, trực tiếp liền quay người rời đi, sau lưng ông Hải gấp hô mấy tiếng. Có thể La Phong cũng không để ý tới, rất nhanh liền biến mất ở tất cả mọi người giữa tầm mắt. Tiểu tử này, thật sự là... Ông Hải cau mày, ánh mắt lóe qua một đạo sắc mặt giận dữ, tự tin có chút thực lực, liền muốn nâng lên bảng giá, chẳng lẽ còn muốn các lão tự mình đi mời hắn sao? Đông Phương Vân Tiêu khóe miệng thầm kéo xuống. Các lão? Muốn là Hiên Viên các lão xuất hiện tại La Phong trước mặt, Đông Phương Vân Tiêu không dám hứa chắc. Có thể hay không bị khống chế không nổi nổi giận La Phong đánh răng rơi đầy đất. Ông Hải, ngươi thì không cần chú ý. Đông Phương Vân Tiêu khoát tay chặn lại, La Phong nói đúng, ra sức vì nước, không nhất định phải tại Hiên Viên các. Ngươi nhìn lần này, La Phong cũng không phải là chúng ta Hiên Viên các người, không phải cũng cho chúng ta Viêm Hoàng làm rạng rỡ sao? Các quốc gia thế lực tề tụ Ma Cao, muốn không phải La Phong trấn áp thô bạo ma trời tổ chức, chỉ sợ một trận bạo loạn là thiếu không? Mà La Phong xuất hiện, thật to địa tăng thêm chúng ta Hiên Viên các uy hiếp lực. Bảo vệ Viêm Hoàng uy nghiêm. Về điểm này, ông Hải ngược lại là không lời nào để nói. Tại La Phong rời đi thời điểm, Thiên Y Lam cũng theo sát đi ra ngoài. Ngươi ngược lại là thẳng xem tiền tài như cặn bã mà, trên xe taxi, Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong, nếu như ngươi đáp ứng ông tiền bối thỉnh cầu, lấy ngươi hôm nay lập xuống công lao, nhất định có thể thu hoạch được to lớn khen thưởng. La Phong một mặt bình chân như vậy, bình tĩnh mỉm cười, ta luôn luôn coi nhẹ tiền tài, đây là vật ngoài thân. Một bộ siêu nhiên vô cùng bộ dáng. Thiên Y Lam lại là khinh thường biểu môi một cái, theo ta thấy, nói không chừng cái kia Hoàng Quang phía trên thiếu thốn hạt châu, là người cố ý lấy xuống nuốt riêng. Khụ khụ. La Phong mặt đen lên nhìn qua Thiên Y Lam đồng học, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Ngươi mã. Nói cũng quá chuẩn đi. Đang khi nói chuyện, xe đã đến Kim Bích Huy Hoàng cửa. Cảm ơn 60 khối. Tài xế xe taxi mở miệng cười. La Phong nhất thời nguýt hắn một cái, rõ ràng là 59 khối năm, ngươi muốn hố ta. Cho ta 5 mao tiền. La Phong đem 60 đồng tiền đưa tới, một bộ không cho 5 mao tiền trở về thì thề không bỏ qua bộ dáng. Thiên Y Lam theo dõi hắn, em gái ngươi xem tiền tài như cặn bã. Không thể nói Lý Gia Hỏa. Kim Bích Huy Hoàng trong gian phòng, La Phong hai người đi vào thời điểm, phát hiện trong gian phòng có không ít người, trừ Doanh Gia một nhà bốn chiếc đều đến đông đủ, còn có Tống Đại Huỳnh, Trịnh Vi Liễu Mi, trừ cái đó ra, có hai người, thì để La Phong có chút ngoài ý muốn. Bệnh viện viện trưởng Tiếu Ưng Hào cùng đông y bộ lão y sư Diệp Vi Dân. Bọn họ làm sao tới? La Phong ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Doanh Chính. Tất cả mọi người không dùng ta giới thiệu đi. Doanh Chính cười lên, đi qua bắt chuyện La Phong ngồi xuống, đồng thời đè thấp lấy thanh âm cười khổ nói, Tiểu Phong, ta có thể không có cách, cả ngày bị bọn họ dây dưa, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Vỗ vỗ La Phong bả vai về sau, Doanh Chính liền trở lại vị trí của mình chỗ. La Phong rất nhanh liền biết hai người ý đồ đến. Vì cửu chuyển đang cùng Hoa Đà chính vị tiên canh. La Phong trầm ngâm biết, dương mắt nói ra, Hoa Đà chính vị tiên canh, là bất truyền chi bí, tại không có đạt được cho phép trước đó, ta cũng không thể truyền đi. Nghe vậy, Diệp Vi Dân ánh mắt khó nén lấy vẻ thất vọng, nửa ngày, cũng là hít sâu một hơi, tiếp nhận sự thật này. Hắn nghiên cứu trung y cả một đời, tự nhiên minh bạch quy định này, rất nhiều dược phương, đều là truyền cho đệ tử thân truyền, không biết ngoại truyền, huống chi, Hoa Đà chính vị tiên canh thần kỳ như vậy dược phương. Cái kia, cửu chuyển đang đâu? Tiếu Ưng Hào phát giác được La Phong câu nói kia ẩn hàm ý tứ, Hoa Đà chính vị tiên canh không thể truyền đi, có thể cửu chuyển đang, cần phải có cơ hội nói chuyện đi. Cửu chuyển đang. La Phong trầm ngâm, nhất thời để Tiếu Ưng Hào cùng Diệp Vi Dân đều níu chặt tâm. Nửa ngày, La Phong dương mắt, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, trong tay của ta cửu chuyển đang, cũng chỉ có một khỏa, hơn nữa còn cho Khương Thẩm. Gừng An Linh ngồi tại Doanh Chính bên cạnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mảy may nhìn không ra, đây là 2-3 ngày tiền thân bên trong cơ hồ trí mạng vết thương đạn bắn người bị thương. Đây cũng là cửu chuyển đang uy lực. Tiếu Ưng Hào cùng Diệp Vi Dân thần sắc càng thêm thất vọng. Bất quá! La Phong lời nói xoay chuyển, nhất thời làm hai người nhãn tình sáng lên, vội vàng dương mắt nhìn chằm chằm La Phong. Cái này cửu chuyển đan, ta cũng có thể luyện chế, chỉ là, quá trình này. Có hơi phiền toái. La Phong tự nói lấy. Có viên thứ nhất thành công kinh nghiệm, La Phong tự tin có thể luyện chế ra càng nhiều cửu chuyển đan. Hắn sớm đã có quyết định này, nghĩ không ra Tiếu Ưng Hào tự động đưa tới cửa, chính mình cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngươi cần trợ giúp gì, ta đều ta tận hết khả năng cho ngươi cung cấp. Tiếu Ưng Hào lập tức trầm giọng mở miệng, tiền không là vấn đề. Tiền không là vấn đề. Cái này năm chữ nghe ngược lại là thật thoải mái. La Phong đồng học híp mắt cười khẽ, nửa ngày, trầm giọng nói, cửu chuyển đan, lại xưng cửu chuyển thánh đan, chính là thượng cổ lưu truyền tới nay linh đan diệu dược, một mực không làm người đời biết tới. Mà cửu chuyển đan tác dụng, một câu khái quát, một khỏa cửu chuyển đan, chẳng khác nào một cái mạng. Nhưng phàm là thụ thương nghiêm trọng, còn có một hơi lưu giữ lưu người, ăn vào cửu chuyển đan, đều có thể giữ được tính mạng. Tiếu Ưng Hào đôi mắt không khỏi sáng lên. Đáng giá ngàn vàng. Không, quả thực là bảo vật vô giá. Trên cái thế giới này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại chuyện ngoài ý muốn, có bao nhiêu người là bởi vì cứu giúp vô hiệu mà ly thế. Hiện tại có một khỏa cửu chuyển đan có thể cứu sống những người này tánh mạng, có thể tưởng tượng, một khỏa cửu chuyển đan có thể xào ra hạng gì giá trên trời. La Phong, ngươi có thể luyện ra bao nhiêu khỏa cửu chuyển đan, ta toàn bộ muốn. Tiếu Ưng Hào không kịp chờ đợi mở miệng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.